cái người ăn nhiều là người tham ăn không được. Nay mình ăn ít có chút xíu mà nói tham nó có một miếng cũng tham, bởi vì cái bản chất thì cái ăn thì cái uống nó là tham. Cho nên ăn mà không có thấy, không có chánh niệm nó thì nó ăn trong cái tâm. Dẫu mình ăn nhiều hay ăn ít cái chuyện đó không quan trọng, bởi vì cơ thể người đó cần phải ăn năm chén là cần năm chén mà, cái đó không phải thật. Cái đó là cái nhu cầu của cái chuyện nuôi sống bản thân này. Người ta ăn năm chén, bắt đầu ăn chén từ lúc run tay run chân tới chết thì chịu gì nổi. Thành ra ăn năm chén không sao, ăn một chén cũng phải là tốt, ăn năm chén cũng phải là xấu. Năm chén, mười chén hay là một chén hay là nửa chén là tùy theo cái nhu cầu của cái chuyện mà nuôi sống cái sạch tâm này. Chuyện đó cái dính dáng của mình thật. Nhưng mà trong lúc mình thấy muốn ăn, mình ăn thì mình sẽ thấy cái thâm thật sự. Nhưng mà rồi mình chưa có thấy lên mà mình nhà có camera mình chiếu được chừng ra. Mình đi ra ăn sáng là được, cho nói là mình quan sát và cái cô đó, cái bà đó, bà ăn nó thì cái tham nó xuất hiện rồi mình mới sợ. Cho nên á, là người ta, ta có những năm có cái điều rất hay á, là nói con mắt. Nói con mắt á, là thấy cái món ăn đó, là nghĩ rằng, tưởng rằng mình sẽ ăn rất nhiều, cho nên làm nhiều vô, mua nhiều vô. Rồi tới chừng ăn hai ba cái rồi nó dội, là nó nói con mắt. Là gì á, nó thấy cái món đó là cái tham nó khởi lên được, và cái tham nó không biết là đủ hay chứ, cho nên nó vô được nhiều, vô nhiều mà nó tốt. Nhưng mà nó cái sức của cái này nó ăn không được. Thì cái người mà tu tập, cái vị sa môn tu tập chánh niệm đó, thì người ta nhìn cái thức ăn đó thì người ta có thể cân bằng được cái nhu cầu. Và cái đó không phải là tự mình thấy một cái là mình tính cái xuống liền, không có. Cái đó là sự rèn luyện. Mỗi một lúc ăn, mỗi một lúc đó, mỗi một uống đó, thì có sự rèn luyện trong từng tiền để giải đó, chứ mình tránh niệm trong từng cái động tác ăn uống. Từ cái lúc mà mình muốn ăn cái món ăn đó, mình đưa cái tay mình gấp cái món đó, rồi đi cho đến mình vô cái miệng mình, rồi mình rút vô thì phải tránh niệm đi. Mà như vậy là rèn luyện không biết bao nhiêu lần, thì cho đến lúc nào đó thì mình sẽ nhìn cái là biết. Cho nên á, là khi mà ăn uống mà chánh niệm rồi á, chứ không phải ăn uống nhưng mà cái tâm tham á, thì á, là nó sẽ cái dinh dưỡng cho mình á, mình biết bao nhiêu chỉ. Còn không mình ăn với tâm tham hoặc là ăn với tâm sân, cái này có cơ hội chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Thì như vậy là ý chúng nói là cái căn này á, là chúng ta không ai cũng biết hết, ai cũng thấy hết, nhưng cái nhân sâu bên trong á, và cái nhân này nè, nó bị cái duyên kết hợp với nó và nó hoạt động, nó ngấm ngầm, nó tiềm ẩn trong tâm mình á, và nó chờ cái cơ hội để nó nhảy sổ ra, để nó phát sinh ra. Thì cái khi mà nó từ trong này nó nhảy ra rồi đó, mình không kịp kịp, nó cuộn vào một cái giỏ phản xạ thì nó không kịp kịp. Nhưng mà bây giờ khi mình nhiễm nó rồi đó, mình hiểu nó rồi thì bắt đầu mình rất là nhiều, mình chậm lại, cho mình thấy, mình từ từ mình mới thiền. Cho nên á, học có kỳ nha, mà hành á thì lâu, học có kỳ cực một, nhưng mà hành là cực tới 10%. Cho nên nhiều người học rồi cứ để nó rồi thì nó đâu có yên đâu, nó ngã mạnh. À, bây giờ thì chúng ta hiểu được cái này. Thì như vậy cái pháp mà gọi là pháp bất thiện đó, thì nó có cái nhân này, nó có nhân thân, nó có nhân sân, nó có nhân si. Thì khi chúng ta đi từng phần á, ví dụ cái tâm tham thì nó sẽ có hai nhân, là nhân thân và nhân si. Nếu chúng ta sân thì sân này có hai nhân, là nhân tham và nhân si. Cái này khi mình học vô cái đó thì thấy rõ rồi. Thì chúng ta đang nói về cái vấn đề căn và nhân. Để một lần như vậy mà chúng ta hiểu rõ được cái này, thì sau khi mà chúng ta tìm hiểu trong kinh sách á, nó dễ từng hơn. Nên như vậy nếu mà chúng ta nói về cái nghĩa thì chúng ta nói về cái khái niệm của bộ phim sắp có thể thì là như vậy là cái pháp bất thiện này á là có ba cái nhân là tham sân và si. Bây giờ trong cái phần khái niệm này á chúng ta nói về cái nghĩa thì cái bất thiện này nó có tất cả là năm nghiệp, có năm nghiệp. Cái nghĩa thứ nhất của nó đó, cái nghĩa thứ nhất là mình quên. Cái nghĩa thứ nhất của cái pháp bất thiện là có nghĩa là mình quên. Thì khi mình nói tới cái bệnh bệnh thân chỉ là bệnh thân nếu mình ý thức là bệnh thân chỉ là bệnh thân, nếu mình bệnh thì là bệnh thân chỉ là bệnh thân, hoặc là cái bệnh đó do mình ăn uống, mình ăn uống những cái vật thực mà nó có nhiều cái hóa chất nó không, hay là mình ăn uống cái vật thực nó không thích hợp, nó bị dị ứng thì cũng sanh ra cái bệnh. Thì vậy hai cái này đó, bệnh thân là thật. Vậy mình sẽ xem do cái gì, do thời tiết là do cái vật thực. Thì khi hai cái này nè, nó làm cho cái thân mình bệnh, thì mình phải hiểu rằng nếu có bệnh do thời tiết này á thì phải giải quyết theo cái này. Nếu bệnh do cái vật thực thì phải giải quyết theo cái này. Nghĩa là hai cái này có thể trị bằng thuốc men, bằng những cái phương pháp gì đó, liên tục cái gì tùy mình. Nhưng mà cái này có thể trị được bằng cái phương pháp mình trị được. Nhưng mà thường chúng ta khi mà mắc cái bệnh về thân á thì chúng ta lại để cho nó qua cái bệnh tâm. Dù bây giờ mình cảm cúm ăn không được, hoặc là cái cúm thật rồi nó mệt rồi nó ăn không được, rồi sai con cháu gì đó nó nấu cho con cháu, nó có biết con cháu đâu, nó nấu cho gạo nở ra đưa lên nó nuốt không được, bực mẹ mày đâu mà không nấu cho tao ăn, để mày nấu về tao ăn chắc tao lủng ruột tao chết. Thì khi mà nó vừa bệnh như vậy, già nữa nó xuống sức rồi, trong tâm nó sợ chết. Bây giờ cái người phục vụ mà không nhiều ý thì nó bực bội. Thì như vậy nó chỉ là mới bệnh chưa có giết người, nhưng mà nó đã hại cái tâm rồi. Như vậy cái người đó mới vừa trốn những cái bệnh này đây nè, chưa đến nỗi chết mà tâm nó đã bởi vì khi mà cái sân của mình khởi lên á thì là cái trái tim của mình á to lắm, thắt lắm, cứng lắm, cái đó là cái dạng bệnh. Nếu mà các cái nhà khoa học ta nghiên cứu á, ta sẽ thấy mỗi lần sân á thì trong người mình nó tiết ra một cái chất độc, nó làm cho cái máu trong cái người của mình á nó bị nhiễm độc. Hoặc là những vị nào ở đây mà lớn tuổi rồi đó, mà lại có suy yếu tim ấy, thì cứ mỗi lần mà nó nhận được một cái thứ là tưởng như nó bớt nghe cái trái tim mình chết luôn. Thì những vị đó sẽ ý thức rất rõ rằng là cái tâm nó làm cho cái thân mình, mà cái thân này khi mà mình bệnh á, mình không biết nó là cái nó thuộc về cái gì để mình chữa trị. Mình thấy cái bệnh thân là bệnh thân, còn phải bảo vệ cái tâm này. Còn nếu không nó từ cái bệnh thân thôi mà do cái kiểu lợp lạc của mình, hiểu không rõ, hiểu không đúng của mình á, nó sẽ làm cho cái tâm bị ô nhiễm, bị bệnh luôn, cho nên nó bệnh đến cả thân bệnh tâm. Thì như vậy nó là cái pháp bất thiện, bởi vì cái thân nó bệnh á, nó làm ô nhiễm của cái tâm, ô nhiễm nó làm cho mình phải nổi sân, là do mình không có biểu hiện trong thiên, nó che không biết, cho nên qua cái bệnh tâm. Thì như vậy cái bệnh tâm này khởi sinh nó là pháp bất thiện. Rồi á, chưa kể nữa, cái khi mà cái thân người ta bệnh như vậy á thì nó không xong đi nữa, nhưng mà nó nằm nó tay chân dẫn luôn rồi, ăn cũng không muốn ăn, nói cũng không muốn nói, làm cũng không muốn làm, ai làm thì nó làm, nằm đó cứ lười lười lười nó nằm đó. Thì á, khi đó nó vẫn là bất thiện, bởi nó suy, cái thân nó yếu cho nên đợi cái tâm của nó nguội được luôn. Thì cái nguội được đó chính là sự có mặt của tâm sĩ. Như vậy pháp bất thiện nó gì? Chưa kể lúc đó mà quạo lên nữa là cái bất thiện nó xuất hiện. Và mình thấy cái bệnh như cái thân của tâm. Bây giờ mình nói tới hai yếu tố. Bệnh là do nghiệp. Bây giờ một người đang sống sống thế này, tự nhiên nó đau cái gì đó, thì đang là nó ung thư gan. Đây là một cái ác bệnh, ung thư là một cái ác bệnh. Vâng ạ. Cái bệnh này đó không phải ngày hôm qua ông bác sĩ ông nói đó. Cái này trong lúc mà tục sinh mình có cái sắc thì đi theo thì nó đã trổ từ, cho nên nó ở tới cái thời điểm nó đủ thì nó phát tác ra ngoài, nó mới làm lên cái cơn đau. Và ông bác sĩ mới đem mình vô ông siêu âm, ông xét nghiệm thì ông nói ung thư. Cho nên á, người ta nói tu là kiểm nghiệm ở chỗ nào, là vì cái khi mà cái tâm tục sinh nó phát sinh đó. Thì cái tâm tục sinh này á, nó là cái quả khi sinh ra một tâm quả, nó là quả của nghiệp thiện và bất thiện, nó là chứa đầy đủ những thiện định, nó có sắc nghiệp luôn. Ngay cái sát na đầu tiên nó phát sinh có cái sát nghiệp luôn, thì nó tiềm ẩn đó. Cho nên nó khi mình lớn lên mình nói không con ăn cái này má, má nấu món này không ăn theo món này, chỉ thích ăn món này, thích uống cái này, uống khác kiểu mình ăn cái khác kiểu mình, là cái khuynh hướng ăn uống đó là tích trữ đủ, bởi vì nó làm cho cái xuất phát thì nó đòi hỏi những cái chất đó, thì những chất đó đưa vô đó nó mới đẩy mạnh cái mầm của cái này đó. Nhưng mà mình không biết, nhưng mà ăn cái khác không được. Thì cái người mà tu tập thì do người ta tiết lộ trong cái ăn thức, và thì chỉ ăn cho có sức khỏe thôi, không ăn theo sở thích. Nhưng mà người phàm phu chúng ta đó ăn theo sở thích chứ không phải ăn theo sự tiết lộ. Mình cho rằng tiết lộ là không có biết hưởng mùi đời, không có biết hưởng những cái món ngon vật lạ của đời, rồi nó ngu. Và mình á ăn nhiều chừng nào như vậy á là mình á vui chừng đó. Nhưng cái đó là cái bất thiện nó đang khởi, ăn như cái cảnh không, như vậy nó đẩy mạnh á cái bệnh này. Rượu người ta uống không phải để vui như thế nào, uống gì còn tham nữa, uống được cái nỗi thì tất cả những cái đó không có tiết độ đó lại. Cho nên cái người mà tu dẫu có cái mầm ác bên trong, cái mầm ác bệnh bên trong, nhưng mà vô tiết chế nó phát sinh. Hoặc là khi nó phát sinh rồi đó, thì cái người đó hành thiền rốt ráo, hoặc là ăn theo những cái phương pháp tiết chế nữa, nó có thể hòa được, nó chuyển được. Thì bác sĩ cũng nói cô là ung thư nha, bây giờ ráng đi. Thì cái người này biết rằng là quá trị là không được. Nhưng mình đã tu lâu rồi, bây giờ mình tiếp tục như vậy. Bình thường á mình ăn tiết chế rồi, bữa nay mình ăn theo cái phương pháp trị bệnh luôn, thì như vậy có thể xong không? Còn ngoài ra nếu như là cứ xạ trị rồi cứ diệt ăn theo sở thích, bởi vì nói là xong thì cũng chết rồi, tới đây là kêu rồi chết rồi, ăn rồi chết cho các bạn, còn hơn là thành con ma đói. Nhưng mà mình không hiểu rằng cái khi như vậy mà mình tận hưởng như vậy, chính mình chết là ngã quỷ, bởi vì mình ăn với một cái niềm khao khát, không phải vì cái nhu cầu đói, mà cái khao khát nó ở trong tâm, do cái tâm của nó bị ô nhiễm, nó làm quỷ đói, bởi vì cái sự khao khát nó ở trong tâm, nó không phải trong cái bụng. Bởi vì cái bụng này đó, cái khi mà nó chết rồi thì nó thả ra, nó đâu có còn biết đói nữa đâu, nó đói trong cái tâm. Cho nên có nhiều người nói là nằm trên bao thấy ông bà hay cha mẹ về nói đói quá lạnh, cái tâm, cái sở hữu tưởng còn, cái tâm nó cảm nhận nó có được trong cái như là cái tâm kinh khủng. Cho nên cái sắc pháp này rồi đó nó sẽ tan rã, nhưng mà những cái mà nó gọi là những cái ô nhiễm ở trong tâm đó, nó không có ngừng cả, nó phát tác, nó phát tác ra một cái sắc pháp khác, nó đi theo cái tâm phục sinh, nó sẽ có mặt ở đâu đó với một cái sắc pháp khác và với một cái tâm ô nhiễm hoặc không ô nhiễm, hoặc ô nhiễm và không ô nhiễm trọng. Thì như vậy mình thấy nè, cái bệnh của mình có nghiệp đây nó là cái. Mà nếu như mình không biết chữa trị cái này, mà mình chữa trị chỉ cái thân không á, thì rồi nó sẽ qua đi, nó cũng sẽ chết, cả hai cái này đều sẽ chết. Nhưng mà có cái nó chết, nó chết cái thân này thì trước sau cũng chết, cái người tu thì cũng chết, người không tu cũng chết. Nhưng mà hai cái chết đó, một người tu mà làm cho cái thân của mình, cái tâm của mình á, mà nó nhẹ nhàng đó, nó giảm cái pháp bất thiện này, nó giảm thiểu mà cái thiện tăng lên đó, thì cái người đó khi mà bỏ cái xác thân này đó, thì nếu mà người đó tục sinh thì người ta có một cái sắc pháp khác tốt đẹp và một cái đời sống nội tâm khác tốt đẹp hơn, nó thanh lọc từng phần nó đi lên. Còn cái người mà không biết á thì cứ lý luận rằng là trước sau cũng chết, bây giờ có cái giấy báo tử rồi thì phải tận hưởng cho đến giờ cuối cùng, thì cái đó là nó trần chấp thêm nữa. Và khi á bỏ cái xác thân này rồi đó thì cái tâm này nó bình tập không thể tự. Có một cái câu chuyện thần thoại đó, đây là chuyện thần Phật ghi lại. Nó nói rằng là có một cái vị thần đó, làm cái nhiệm vụ là xét nghiệm cho cái người chết đó, được lên thiên đàng cái xuất hiện rồi, thì ông mới sai đệ tử ông á, ông nói á nhiệm vụ của mấy cái vị sứ này đó, vị thiên sứ này đó, là làm ơn đi tới cái chỗ mà nó sắp lâm chung á, coi coi thật chết sao, về báo cáo cho ông biết rõ để mới ghi cho người này á lên thiên đàng xuống địa ngục. Những người này á đi cái vị mà thiên sứ của này nó tới lúc mà cái người ta chết á thì mới về báo cáo vậy. Nói, dạ thưa ngài, cái người này đó ăn ở hiền lương tốt đẹp lắm, con thấy cái lúc gần chết á, vợ của ông trong nhà khóc, bà con sống nhiều người khóc, ai cũng khóc thương quá trời, mà lại là làm cái đám ma riêng là lớn, có trống có kèn có đầy đủ hết, chứng tỏ là cái người mình sống là có làm những phước đức dữ lắm, mà ăn ở hiền lành lắm mới thương được vậy, mà mới làm được cái đám ma lớn vậy. Có lý vì vậy cho nên hiện đại. Còn cái người mà chết con quốc á, là không có cái chiếc chiếu mà che lại, nói trời con mà ăn ở khác sao mà chết nằm nó rồi buông kiến đậu, không có ai ngó tới trơn trời đó, báo cáo ông cho xuống địa ngục. Thì một thời gian sau đó là những cái vị mà cai quản ở thiên đàng với địa ngục đó gửi cái giấy khiếu nại về cho ông này, mới nói rằng ông đưa lộn rồi, ông đưa lộn sao mà bây giờ trên thiên đường á nó quấn lộn nó làm tùm lum như đó, còn dưới địa ngục á là mấy cái người nó hiền lành á là bị cái tụi kia nó ăn hiếp, nó sai khiến quá, bây giờ nó làm rối loạn cả cái trên cái thiên đường với là cái địa ngục rối loạn đó, không phải nó gì kỳ cục vậy. Thì cái anh này cũng coi lại, nó nói chà, các cái phương pháp này nó sai, cho nên là ông ấy hội họp lại, ông suy ngẫm gì nó làm cái phương pháp đó, phương pháp đó là gì, là ông để một cái phòng cắm này để yên cho phòng cắm. Thì ông nói rằng mấy cái người mà sắp chết đó, lúc chết rồi đó thì đi qua cái phòng cắm trần truồng, xin lỗi chứ trần truồng đây không có nghĩa là mặc quần áo, bởi vì khi cái người nó đi qua đây á là đi bằng cái thức, đi bằng cái thần thức, cái xác bỏ đó rồi, vợ con không đi theo được, bạn bè không đi theo được, các hồn đẹp nó không đi theo được, mấy em trống kèn không đi theo được, chỉ có cái thần thức nó đi một mình, nó rõ ràng nó đi qua cái phòng này. Thì cái ông sứ thần cầu đây ông vừa kỹ lưỡng vậy đó thì báo cáo chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái đó chúng ta thấy đó, cái người đó tập nguyền ở cái sắc pháp này, nhưng người ta không thấy cái tập nguyền của cái tập này. Và như vậy cái thần thức đi nha, nó tập nguyền ở chỗ nào á, nó lộ rõ á, nó đồng khác, nó tập nguyền ra sao, nó khô tháo xấu xí ra sao, từ từ bên đây nó qua bên đây, cái gì mà nhìn thấy rất là rõ, ô nhiễm hay không ô nhiễm thấy rõ, từ sau đó thì thiên đàng địa ngục nó đã rõ ràng, không có cái sự nhầm lẫn. Vì vậy mà để chút xíu vậy là ngu thật. Rồi bây giờ hỏi cái gì nói ổng là A-la-hán thông suốt hết rồi, bây giờ hỏi cái khoa học vũ trụ là sao không giải thích được, không biết. Mà cái gì cũng nói dạ tôi không biết. cái gì không nói giả tôi không biết rồi, ủa vậy sao ông không tệ để đâu mà hỏi cái gì cũng không biết hết trơn. Để chị gì cho chị cũng như vậy. Cái á mà trong cái ngôn ngữ lời thường á chúng ta gọi là cái người đó là cái người khôn, người khôn, người khéo, khôn khéo. Cái người đó là thông minh, cái người đó là cái người có cái trí tuệ chẳng hạn. Nó tất cả những cái từ chúng ta cho là khôn, là khéo, là thông minh, là trí đó, thì chúng ta sẽ hiểu nó có cái cấp độ như thế nào. Thứ nhất á, cái chữ đó gọi là cái chữ trí, đúng rồi. Không biết gì mà ở đằng kia không thấy đâu, tại anh quan hệ quá. Nếu chúng ta có cái bản dài thì nó sẽ ngay từ đó. Thì cái trí đó nó chia ra, thứ nhất nó là trí dân, cái thứ hai á nó là cái trí tư, và cái thứ ba nó là cái trí tu. Ba cái cạnh này tới đây là chúng ta nhắc nó ra làm hai về thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Là cái trí dân á, ví dụ như vậy, bây giờ nói đời trước rồi cái đó. Ví dụ như bây giờ cái đứa học trò nó vô lớp, thầy cô giáo giảng gì nghe qua biết liền, nghe qua là ghi lại chính xác luôn. Thì nói nhỏ thông minh quá, tiếp là thông minh, tiếp là sáng láng, đục. Nhưng nó mới là cái tiếp mà. Rồi chưa, nó về nó dở bài, nó học, nó dở mấy bài tập ra, nó làm cái ngó qua nó làm, nó làm vậy đó. Là coi như ngày mai qua vô lớp mà thầy hỏi cái gì lóc léo chứ ai không trả lời được là nó trả lời được. Bởi vì nó học rồi đó, nghe nó hiểu rồi, rồi đến khi mà nó tự nó mới suy nghĩ thêm, nó suy luận thêm, nó phân tích tìm hiểu thêm, nó đối chiếu với cái đời sống thêm, nó biết rất là sâu, rất là rõ. Thì cái trí đó nó gọi là trí tư. Cho nên đó, là cái đứa này nó có thể là đi thi cấp quận, cấp thành phố, rồi cấp quốc gia, rồi cấp quốc tế, nó đậu luôn. Thì mình nói là số 1, thông minh số 1. Cái số 1 thì thế này. Thì có khi cái vị A-la-hán nó không có chứ. Cái dân mà về đời đó, nghe mà hiểu cái chuyện đời đó, họ không có. Mà để mà suy luận về trong cái đời sống, mà sống với tất cả những cái khía cạnh để mà hiểu sâu xa đó, không có. Bởi vì một cái niệm sa môn đó là chỉ ngồi với cái gốc cây. Rồi tới cái giờ đi thất thực thì vô cái đàn đó là cứ đi, về đi về chánh niệm và thất thực. Có thì ăn, mà không có thì cũng ngồi xuống. Bởi vì tới cái giờ đợi về trời, tới giờ hành thiền tại gốc cây thì ngồi xuống. Rồi hai ngày thôi, chứ ngày thứ ba là phải đi đến chỗ khác. Mà như vậy khi mà ngày đi như vậy đó, ngày nó có thấy gì hay cái gì cũng thấy đó. Quý vị nhớ là ngày Xá Lợi Phất đó, khi Đức Phật vô ngày đó ẩn la cho ngày Xá Lợi Phất chỉ dạy đó, thì hai thầy trò đi pháp thuật, ngày Xá Lợi Phất đi trước, ngày La Hầu La đi sau. Lúc đó ngày La Hầu La có 7 tuổi, thì người ta cúng dường, thì cúng dường ngày Xá Lợi Phất. Tại vì ta nghĩ rằng nó là chỉ có một người thôi, thì ta nên cúng dường, ta không để ý tới cái cọng nhỏ nhỏ đi nha. Rồi đến khi mà tới cái giờ độ giờ có tiền, ngày Xá Lợi Phất cũng ngồi xuống và hành thiền đã ăn, thì cờ là ngày La Hầu La thì ngồi xuống, nó đó không có gì hết. Rồi cái muốn đói bụng, rồi cái bận bận cái môi, rồi cũng muốn khóc, mà cái ngón chừng ngày Xá Lợi Phất mà không thấy mà khó quá. Thì như vậy là trong lúc mà ngày Xá Lợi Phất ăn thì cái ngày La Hầu La nó cũng cứ bận bận cái miệng mà muốn khóc, thì cái giòn chừng rồi thì ngày Xá Lợi Phất không biết. Nhưng mà khi ngày ăn cái giòn từ cái vô thì ngày muốn nôn rồi. Thì đến khi về Đức Phật mới nói là ông Xá Lợi Phất, ông có biết ngày hôm nay ông ăn cái thức ăn không thanh tịnh. Ngày Xá Lợi Phất nói là con cũng không biết tại sao nó không thanh tịnh, nhưng mà khi mà con ăn vô đó thì con cảm thấy không yên, nó không yên. Thì Đức Phật nói là bởi vì trong lúc mà ông thọ cái vật thực đó, thì bên cạnh ông có một cái người đó và là cái khóc, cái sân là nó thở lên và nó mong chờ cái sự nói hoài của anh, quan tâm của anh mặn không có, cho nên cái thức ăn nó là bị ô nhiễm. Cho nên trong lượt về sau mới nói đó, là khi chư tăng đi khất thực về đó thì mới là mở cái bình bát ra rồi là mới phân đều ra. Cái người kém phước đức vẫn có cái thức ăn này, có sự chia sẻ. Thì nói như vậy những vị thấy là hai thầy trò đi mà về ngồi độ những như vậy mà ngài còn không thấy cái người học trò, huống chi là biết được những cái chuyện này. Do đó một cái vị a la hán mà mình hỏi chuyện đời, hỏi tới đâu tắc tị tới đó, không có biết, vì ngài không có phát triển. Nhưng mà một vị a la hán mà tụi vị thâm nhân đó, như mình nói bỏ qua cái chuyện cái đời sống thế gian, bởi chúng ta sống trong đời sống thế gian thì chúng ta phải học cái tổ chức, cái nguyên cấp những cái việc mà để chúng ta có thể tồn tại trong thế gian này. Thì nó đương nhiên ở đây không phải nói là bởi vì biện pháp xưa xưa là không bao giờ đi biện pháp nói cái gì là chê bai cái biện pháp, chỉ biện pháp chỉ trình mà mình chọn con đường nào đó là cái quy định của mình. Vì những cái trí nhân và trí tư trong cái đời sống thế gian là cần thiết cho chúng ta sống trong kia, chứ không phải nói như vậy có nghĩa là cái này xấu bỏ đi, không phải đâu. Đừng có hiểu lầm cái gì. Chúng ta sống trong thế gian thì chúng ta phải học phải biết. Một đứa con mà nó đi học như vậy, nó thông minh như vậy thì dẫu cho mình á là có phải nhìn ăn nhìn mặt mình nuôi con mình cũng rất là quý. Mà xã hội mà có chu cấp những cái suất học bổng mà coi như là lớn nhất cho cái đứa trẻ đó thì mọi người đều quan hệ thì nó không có cái gì mà sai, không có gì mà đúng, không có sai. Ở đây mình chỉ trình bày thôi. Rồi bây giờ bước qua một bước nữa, bây giờ trí nhân quý vị dở nguyện kinh đâu gì đâu, quý vị đi nghe pháp như thế này mà quý vị hiểu được rõ ràng trọn vẹn thì cái đó quý vị có chi vậy? Nghe hiểu. Mà cái nghe hiểu về cái kinh, đọc kinh sách và nghe giảng mà hiểu được đó, nó khác với lại cái này một chút xíu. Nó khác ở chỗ nào? Cái trí này á, có khi nó không có cần á cái bao lòng mặt, nhưng mà khi nghe cái kinh này, nghe giảng pháp hoặc là mình đọc kinh điển, nó còn đòi cái bằng mặt, phải chuyển căn của mình đó. Nó phải ở cái mức độ này ví dụ, còn không á, cái duy diệu pháp này đó học rồi sợ nó đi học nữa, học rồi thấy ai cũng mắc nghẹn, mang cái áo cũng mắc nghẹn, sống một đôi giày cũng mắc nghẹn, làm gì cũng mắc nghẹn, giờ đâu đụng đó, giờ đâu dính đó, thôi đừng đi học nữa, cứ niệm Phật là cái đường rồi. Mình cũng người tìm làm đàng hoàng tử tế, nhưng mà nói gì không nghe, không sợ, không nghĩ bao la mật, bao la mật nó không đủ đầy, cho nên tới giờ mình đi học pháp nó có cái chuyện quan trọng hơn, cần kiếm hơn, cấp bách hơn, phải bỏ là bao mật. Cho nên là cái bao la mật này nó còn ở trong các cái căn của mình. Cho nên tôi vẫn thường nói khi mình nghe một cái bài pháp nó bị bất sợ. Ngay thầy cô giáo giảng bài trong lớp, sau con đứa nó nghe nó nói là y chang, còn con đứa nó nói mình giật mình, con bé mình nói sao với gì vậy? Nó khúc xạ qua các căn. Như vậy do cái chuyện nghiệp của mình đã làm thì các cái căn của mình nó cũng thâm tận ở cái mức độ nào đó. Khi mình nghe kinh pháp nghe đi vô, nghe thì con nó sáng ra, cái người gặp nó nhẹ nhàng đó, là đó là cái bao la mật chúng ta tốt đầy đủ ở mức độ nào đó nghe được. Còn không dở cái bao la mật nó thôi, nó cứ liên cứ liên luôn, nó phải dễ dàng. Và ở nhà mất ngủ vô nghe giảng pháp ngủ ngon đó, là cái siêu này thì do bao la mật mình không có được, nó ô nhiễm, cho nên nó không có được. Rồi có khi nghe rồi cái nói là trật vật, nó là trật vật còn hại nữa, bởi vì làm vậy. Thành ra qua đây là qua tới cái mặt mà kinh nghiệm thì cái kiến ra nghe mà hiểu được rồi, nghe mà hiểu được cái tâm sâu là do cái mặt bắt cái mặt đó thì do được bố thí tu tập là những gì sự. Cho nên quý vị ngài Xá Lợi Phất nghe có một chữ, tất cả các pháp đều sinh ra bởi cái một nhân, nghe con chữ đó đắc quả vị lợi nhân, nghe một câu đắp lại gì được, tức khắc. Còn chúng ta nghe xong, các pháp tình rồi, không nhầm nhầm nó nhầm gì. Nhầm nó sao vậy? Sao có một cái nhầm khác? Nhưng mà chưa được. Bởi vì nó cứ từ mình trả cái mặt của con. Còn ngày mà đã thú nhận từ lời nào, nó cứ làm cái gì đó. Đó là cái một. Cái thứ hai nữa là khi mà đã nghe được cái tin sắp đã hiểu rồi đó, thì tự mình về đối với cái này. Cũng như cái gì nghe như Phật pháp này, quý vị sẽ học rõ cái thế nào sống tâm, thế nào là tâm sống, thế nào là siêu. Thì như vậy là giờ đấu chiếu rồi. Đấu chiếu rồi. Giết cách của mình chứ được đấu chiếu của bạn. Đấu chiếu của mình. Mình phải. Bởi vì đấu chiếu của ta mình chỉ thích. Nhưng mà đấu chiếu của mình á, là bắt đầu nhìn mình. Chả là mà ở đây. Chả là tôi có. Khi nào mình chưa tu tập á, mình tu tập chưa mà cũng tâm không si đủ hết về con rồi. Thì như vậy khi mà bắt đầu đi vào đây, khi mà có cái sự phân tích, có cái sự tìm hiểu, có cái sự tổng hợp, phán đoán vân vân, để mà phân nhắc hiểu cho rõ vấn đề chỉ chính xác, thì nó sâu sắc mà trong cái từ đường ta gọi là trầm tư. Những cái vị triết gia người ta trầm tư để người ta có thể hiểu sâu những cái luồng tư tưởng bí ẩn nhất, thì như vậy là cái trí tư nó phát triển. Thì tất cả như thế này nè, khi vân khi tư này, khi chúng ta nghe hoặc là khi chúng ta suy nghĩ sâu xa cái hiểu biết đó, thì tất cả hai cái tiếng này nó đều á có đúng và nó có sai. Cái người mà đa số là đúng á là bởi vì cái người này đã từng coi như là trải qua nhiều lần, suy ngẫm nhiều lần, suy ngẫm sâu thì thường là đúng nhiều hơn sai. Nhưng mà cái này nó có đúng có sai. Đến một cái trí này nè, trí này gọi là trí tu, do tu mà có. Ngay cái gì làm cái pháp muốn kiếm, khi mình vào chùa cũng vừa mình đi cứu trợ hoặc là thẩm kiến cái bà con thân nhân của mình nhận quà tới mua cái gì thăm mình cho mình uống thuốc. Vợ mẹ mình đau là săn sóc, con mình đau là săn sóc, chồng mình đau là săn sóc chẳng hạn, thì cái đó đều là pháp bốn thí thôi. Thì những cái pháp bốn thí đó khi chúng ta biết làm á, thì nó sẽ có tâm nhân, tức là nó có vô tham, vô sân và vô si. Nhưng nếu chúng ta không biết làm á, nó chỉ đầu tiên có thể có vô tham, có thể có vô sân, có thể có hai cái này, nhưng mà cái này nó không khởi được, vô si không có. Hoặc là có khi á hai cái này nó xen kẽ nhau, nó sẽ kể. Rồi tỷ như giờ ông chồng nhậu về chỉnh quá thì thôi ông bệnh rồi đây làm sao, cho nên là cũng nấu cháo cũng vậy, cũng như vậy lo đồ lo đỏ không ăn, còn chê ông chê cứ nổi mà đi nhậu về cho đã. Bây giờ người ta hầu cho còn chưa chịu, chưa muốn làm cha chứ phải làm chồng, cũng mắc cái nợ gì mà dữ quá đó. Mới vừa lui lui nấu cháo, mới vừa lên lên cái tâm tốt đẹp đứa con nó vô tham vô sân. Ông mới vừa nói nấu cũng nổi là nó hướng ma lên, nó làm cho một trang, có khi nó phun ra con miệng, có khi nó ở trong tâm. Như vậy thì nó cái bốn thí cung dường á, khi mà nó có cái tuệ, có sự diễn biến á, thì nó sẽ được bắt cá vô tham vô sao thì vô si. Nhưng mà không biết á, không biết mà cái tâm nó lần nó chỉ được hai cái này. Nhưng mà không biết á nữa đó, nó cấp độ thấp là nó sẽ đa sẻ. Mà có khi cái này dễ thì cái này dễ. Rồi chưa kể để mình bông lại túi xuống cuốn cái là muốn. Thậm chí có người vô chùa cúng dường á, có một cái muốn rất là lạ là muốn quản lý người chùa kìa. Cúng thì gây ảnh hưởng. Để mỗi lần mình tới là chủ trì phải xong đón. Ai cũng biết chứ, mình vô tới là phải ơ cô sáu cô bảy gì đó, vô là như vậy năm mấy. Như vậy là muốn chủ trì không muốn chủ trì. Như vậy thì cái này nó khởi lên con chút xíu, cái này nó khởi lên con chút xíu thôi. Nó vô tham vô sao con chút xíu thôi. Nhưng mà cuối cùng cái tham nó khổng lồ. Tham cái quyền rồi, tham cái sự thống trị người ta. Cho nên vô chùa tạo thì Thật ra đừng tưởng là mình đem tiền rất nhiều vô chùa tạo phước, đâu có tạo phước, tạo nghiệp. Phước có chút xíu à, nghiệp bự cho nên. Thì như vậy khi mà cái biết tu này, cái người mà biết tu đó, thì đầu tiên á là làm cho cái tham với cái sân này yếu, rồi nó có vô tham, vô tham. Và như vừa nãy tôi có trình bày, chỉ khi nào quý vị mà tu theo cái tứ niệm xứ đó, cái Đức Phật gọi là tu tuệ đó, thì cái khi mà tu tuệ nó đó thì nó mới diệt được. Còn ngoài ra cái này quý vị không nổi. Bây giờ quý vị cũng tin tôi đó, quý vị cứ tụng kinh đi, và quý vị cứ niệm Phật đi, mình nói tụng kinh đó, nhất tâm Phật là tốt nhất, đúng, hoàn toàn đúng. Hoặc là niệm Phật nhất tâm bất loạn, đúng, nhưng nó chỉ đạt được cái này, vô tham và vô sân. Nghe cái này bây giờ chưa kể là trong lúc có niệm mình tụng tụng tụng mình tạc niệm khẩu, nhiều khi tụng tụng tụng gì chết chẳng như con cái đầu vô nó chồng không tốt chiều người chẳng chết luôn. Là đang tụng nghĩa mà nhớ tới cái gì đó. Đang tụng tụng tụng mình chặt như tới giờ tôi bị rút ra là cái phút đó thì nó bị coi như là bị phát hiện không tâm thì nó đâu có cả ngày đâu có nó nổi lên cái tâm như vậy. Cho nên á là cái con đường rất rõ Đức Phật nói chỉ khi mình tu tuệ, tức là tu tứ niệm xứ, cái chánh niệm á thì nó mới đưa đến cái tuệ. Cho nên vị A La Hán cho khi mà vị nó tu là tu cái này thì cái tuệ giác của ngài khởi lên á là cái tuệ giác thấy rõ cái bản thể của cái sắc pháp này, bản thể của sự vận hành của sắc pháp, bản thể của tâm, sự vận hành của tâm. Và quý ngài thấy như vậy thì quý ngài giải thoát. Cho nên quý ngài đó bất cứ là cái gì thì đều gọi là như lý tác ý. Còn nếu như chúng ta chưa có cái tuệ này, chúng ta không thấy được, bệnh là quạo à, ai cũng vậy, phải mình tôi. Bệnh là mê mê, phải mình tôi. Đừng chỉ trích tôi. Hầu như người ta không có chỉ trích, vì người ta không nói rõ như vậy để mình thấy. Thấy rồi mình coi là có không? Có rồi mình muốn sửa, sửa không sửa thì không ai đó cũng. Thì như vậy là khi mà mình nói rằng á, cái pháp bất thiện là nó không khôn khéo. Nó không khôn khéo có nghĩa rằng á, nó phi như lý tắc ý. Là bởi vì mình không có hiểu rằng á, khi cái thân này nó bệnh á, là bằng sao. Tâm nó bệnh á, là bằng sao. Mình không hiểu các pháp vận hành như thế nào, thì làm sao mình có thể điều ngự được. Bây giờ ví dụ như là mình trồng cái cây thanh long này, thì bây giờ mình cứ tưới nước phóng phân thôi thì nó trổ cả chuyện đó là bình thường. Nhưng mà một cái người mà người ta về thực vật học á, người ta nghiên cứu, người ta biết là khi mình bỏ cái phân này vô đó thì nó làm cho cái lá nó sẽ có cái màu sắc đậm nhạt ra làm sao, rồi cái trái nó là cái chất nó ngọt, cái phân ngọt ra làm sao. Thì giờ ta biết hết cái sự vận hành nó xong rồi đó, thì ông sẽ nói là tới ngày thứ mấy thì nó sẽ chích vào trong cái phần rễ hay là cái phần thân của nó một cái chất gì đó thì cái trái nó sẽ sống còn, hoặc là nó có thể là chín sống hơn. Thì như vậy cái nhà thực vật học đó phải biết cái sự vận hành từ cái rễ lên tới cái lá và cái hoa, cái trái của cái cây thanh long. Khi mà biết rõ ra như vậy thì nó bắt đầu cái thí nghiệm từng phần một, thì ta mới bắt đầu ta mới biến chuyển. Thì như vậy thân này đây nè, khi nó bệnh thì đương nhiên quả là ai cũng dữ hết, không ai tránh khỏi lắm. Nó mệt đụng đụng vô mình có chọc, mình có la lớn gì một cái, la lớn là khó chịu trong người, cái mặt nó quạo lên liền, nó vận hành tự nhiên như vậy. Và chỉ khi nào mình biết là thân đang bệnh đây đó, quạo là bệnh tâm nó tới rồi, thì mình nói thôi. Tại vì mình bệnh dạy tuổi có là bình thường cũng vẫn hát, cũng vẫn la như vậy đó, tại mình không đủ sức mình la không nổi, cho nên thôi để nó la cho nó vui thì mình mới buông ra được. Còn nếu không cũng buông, đừng quạo, nó thích đó, mình thích ai làm gì nó thích nữa, nó quạo nữa, nó cứ vậy thì cứ ô nhiễm nước lên mà. Cho nên khi mà mình á là không có cái như lý tác ý được á thì nó sẽ suy như lý tác ý, thì cái vận hành của tất cả phàm phu chưa biết sự tu tập, chưa biết được rõ ràng các pháp chân đế nơi mình, không phải nơi người sắc, không phải nơi người khác mà nơi mình, thì khi đó chúng ta đều đi theo cái quyền lực của cái tâm, tức là vô minh dẫn dắt. Cho nên đó là pháp bất thiện dễ nảy sinh. Rồi quý vị học cái này kỹ hơn, quý vị sẽ thấy hầu như là cái pháp bất thiện cứ khởi lên liên tục. Bây giờ chúng ta sang tới cái thứ bốn, đó là sai lỗi, đúng không? Cái này á nó cũng chỉ là cái hệ lượng của cái này thôi, giống như cái này xuất hiện là cho đỏ cái phần cho thôi, thì cái này chỉ như vậy. Khi cái yếu mình hoặc là cái khẩu mình nè, hoặc cái thân hành động mình, tức là cái suy nghĩ nè, cái lời nói nè, cái việc làm của mình á, mà nó không có đúng, không có đúng, nó có lỗi, thì tất nhiên á là nó là pháp bất thiện. Có người nói xong rồi có biết sao, bởi vì nó giận thẳng nhau, hoặc là cái chuyện chẳng hạn đụng cái chuyện đó là cái xong nó khỏi lên kia, rồi nó biết sao. Thì như vậy đó là tất cả những cái sai phạm gì về cái sự suy nghĩ, cái lời nói và cái việc làm thì nó đều là cái pháp bất thiện. Cái số 5 đó là tạo quả khổ. Đều tạo quả khổ. Vì sao tất cả các pháp bất thiện đều tạo quả khổ? Là bởi vì đó là do cái nhân xấu. Tất cả pháp bất thiện đều có các nhân này: tham, sân, si. Nó có thể đi sân với si, nó có thể đi tham với si. Thì như vậy, khi mà những cái nhân này nó khởi lên, tức là những nhân xấu nó khởi lên, thì nó phải tạo quả khổ. Như những cái dấu hiệu để cho mình thấy các cái pháp bất thiện đó là nó đưa ra cái quả khổ. Cái này quý vị xem trong cái quyển sách của bà Niết Bàn Ma đó, quyển mà nhập tràng hôm trước đó, thì bà là cái người trong thời đại của chúng ta đã chứng liền ngũ thọ. Mà bắt nó mình cũng đang tâm cái chứng ở trong chúng ta và được chọn sang cái điện chồng cho chồng làm việc cái đó, và bà tu ở thiền viện cái điện thầy của bà là ngày mai hết sư, thì bà đắc thiền là ngũ phật, nhưng mà cuối cùng bà bỏ được ngũ phật đi và tu lên gọi là ngũ phật, tức là tu tuệ. Thì bà có những người học trò phương tây, thì trong số đó có một cái học trò đó là cứ mỗi lần lái xe đi đâu đó là thì là đặt kiếm cho lấy đồ bên trong thôi, nó nghĩ thì có cái lần đó là người ta mời đám cưới, thì cái cậu này mới nói với bà Diếp Phật Ma, nó nói là con á, bữa nay con á là đi xe buýt, đi metro, xe điện ngầm con cũng có đi xe hơi nữa, nó đặt nó lấy 3-4 lần rồi. Thì bà mới cười, bà nói có xe đi cho nó tiện chứ việc gì cứ đi metro. Cậu này nghe nói vậy cho nên nó là lái xe. Cái lúc mà cậu về thì cái mặt cậu á là tiêu biểu luôn, bây giờ tập để kiếm mà cái bộ cậu trang bị là không ngon nhất á, thì bây giờ nó đã thấy luôn rồi. Thì khi mà cậu về mặt mày méo xẹo mà chắc cũng có ý chắc bà biết Phật Ma, bởi vì nếu mà không có nghe lời bà đó thì cậu ta đi metro rồi bây giờ tiêu rồi. Nhưng mà vì bà nói có xe thì cứ đi chứ gì chuyện, thì cậu mới nói là nó lấy hết rồi, nó đọc tiếng lấy hết rồi, cái xe của con để đọc tiếng lấy hết rồi. Thì bà nói, tôi hiểu cho cái thằng này đó. không nói chung không biết đó, mình luôn cầu cũng chết luôn, mình nói gì rồi bây giờ bà nói cầu gì cái thằng không cấp thì cậu ta buồn lắm. Thì nhưng mà nhìn không được người phương Tây mà nó thẳng thắn cho nói sao vậy, sao mà sư phụ cũng thương con mà sư phụ cũng thương thẳng cấp kỹ vậy. Thì bà mới nói tại vì con á là con nhận cái quà là con mất rồi, có mới mất rồi có tiền muốn cấp không có khỏi xài. Nếu mà cái thằng ăn cắp của con á là nó phải trả cái quả tội nghiệp đó. Cho nên thương người ta thương cái thằng nó sẽ tạo nhiều cái nhân ác đó, nó gặp cái xấu. Còn con thì bây giờ chỉ có cái quả xấu xấu đó, có gì đó. Như vậy thì cái chuyện mà ăn cắp đó con nó từng ăn cắp đi bao rồi, bây giờ ăn cắp lại quên. Có gì đâu mà cắp, có gì đâu mà thương là cái thương, nhưng cái thằng thương ăn cắp nè, nhưng gieo cái nhân đó mà nó không biết. Cho nên đầu quý vị thấy cái khi mà cái người mà người ta chính xác rồi, nó biết rồi, ta thấy cái nhân xấu mà nó tạo quả khổ, ta thấy nó nằm ở bên trong, ta thấy cái hạt giống nó nằm ở bên trong mà ta thấy cái chuyện là cái tội rễ, cái chuyện người này bị mất cấp là cái rễ, thấy đây là cái quả khổ, quả thiệt. Nhưng mà bà thấy cái nhân luôn, cái nhân này á con đã gieo từ lần quá khứ, bây giờ tới cái chỗ này chỗ bữa nay đi đám cưới mà nó lấy thì đúng ngày hôm nay, còn nếu không để nhà cũng có người đọc lại. Nó tới lúc nó trổ bả là nó trổ bả như vậy thì tội là tội của người dân chứ không phải tội của người mà nhận cái quả. Quả không sẽ tới đâu, không sửa được. Chỉ khi biết rồi đó thì không có quán hận cái thằng ăn cắp mà phải suy nghĩ về thôi cho được. Nhưng mà mấy ai mất mà nói được cái câu cho được cúng dường, nó ai nói được câu đó tức có chứ, nhớ là nó tức, tức thiệt cái chứ, mà nó cứ tức vậy nó bật ra cái nhớ là tức ra tới cái gian hàng mà hồi trước mình mua cái bộ nó nghiến hoài nghiến đó nghiến luôn, mới mua về gắp cho cái xe, bây giờ ra thấy nó tức nữa. Bởi vì mình không thấy cái nhân của mình, mình chỉ thấy biết là hiện tại mình mất cái này thôi là mình tiếc. Thì như vậy thắt cái nút quần, thắt tiêu, không thấy được. Giận như mặt, không, vô, nó tiếp tục, gieo vô thành tập. Như vậy, pháp bất thiện, chúng ta nhớ cho nó có năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất, bệnh hoạn, cái thứ hai không tốt đẹp, cái thứ ba không khôn khéo, cái thứ tư sai có lỗi, cái thứ năm là dân xấu và hoàn toàn. Đó là năm cái nghĩa. Vậy chúng ta qua một cái phần chút xíu đi rồi nghĩ là chúng ta qua cái phần gọi là nguyên nhân phát tâm, sao có thể nguyên nhân phát tâm, sao có thể nguyên nhân phát tâm, sao có thể tám trong thiện. Bây giờ như lần trước chúng ta nói chúng ta sinh ra có cái ngũ căn này, 2, 3, 4, 5, đây là mắt nè, đây là tai nè, đây là mũi nè, đây là lưỡi nè, đây là thân, chưa kể ý nha, ý cũng khủng khiếp nữa. À, năm cái này, năm cái mà nó nhẹ nhẹ nhất đó. Thì đây là tất cả những cái gì nó xuất hiện đây á, nó gọi là cái đối tượng này. Đối tượng của mắt á là cái sắc cảnh sắc, cái đối tượng của tai á là hình, đối tượng của mũi là khí, khí thơm hoặc khí ngon, khí, đối tượng của lưỡi á là vị, đối tượng của thân á là xúc. Bây giờ để xem coi đó là chúng ta đây là, chúng ta đây là cái người khỏi vừa của chúng ta có năm cái này, nhớ là chưa nói ý nha, năm cái này thôi. Thì chúng ta xem, chúng ta sử dụng các cái phương tiện này á, chúng ta giao dịch với cái nhà này làm sao, cái nhà cụ thể này nó có 12 thôi, cái này nó quả bỏ qua đi, chung là 12 rồi, này là thắng thích nè, chúng ta coi nó làm sao. Mà 12 này á là tôi có nói rõ ràng đây, 12 này á là nó có 8 phần, nó 2 phần và nó 2 cái xì. Thứ nhất á, cái mà mình giao dịch mà coi như thường trực hầu như 24/24 là hai cái này. Cái si này á là nó có cái si hoài nghi, si hoài nghi và cái si phóng dật. Cái này nè, nó có mặt thường trực, giao dịch cái này á thường trực. Đức Phật nói cái si nó ở trong cái tâm người phàm phu đó, giống như bèo nó phủ kín trên mặt trăng. Thì chỉ như quý vị thấy liền, quý vị cứ để ý cái hơi thở nó ra vô, đâu có ai để ý được cái hơi thở, trừ những người đã có tu tập. Và coi như vừa để ý chút rồi nó đi vào thất mạng, nó phóng tâm, cái tâm này không bao giờ đi ngủ, nó ngủ không dậy. Mình đang nghĩ là cái tự nhiên nghĩ của cái khác của mình, đang ngồi học những cái lời niệm thôi của khác của mình. Thậm chí nó phóng dật lớn lên rồi là nó bắt mình mở miệng ra nói với mình, nó phóng dật. Bởi vì đề mục mà chúng ta đang nghe, đang tập trung vào cái đề mục, người tâm mình phóng dật, nó phóng dật nữa là mình tắt ra cái chuyện khác, nó mạnh đến độ khác cái lời nói luôn, là kéo người lên lên nó làm cái chuyện nói với mình. Oh. Chúng ta đang nói qua những cái pháp bất thiện. Và chúng ta đang đi từ một phòng. Phần thứ nhất là chúng ta nói về nhân, cái thứ hai là chúng ta nói về nghĩa, rồi cái thứ ba là chúng ta đang nói về các cái nguyên nhân phát sinh cái pháp bất thiện. Tất cả mọi người rộ lên khóc, những người khách đến thăm cũng rộ lên khóc, hỏi như nếu như mà cái tâm của cái người chết còn dính nhất cho đó, nếu theo cái niềm tin của mình thì thật là theo như diệu pháp là ta đã tái sinh. Nhưng nếu mình nghĩ người ta còn dính nhất cho đó, còn lẫn quẩn cho đó, người ta chịu nổi cái tâm sân. Như vậy mình có thật sự mình thương người ta, mình không thương cái người ta. Vậy khi mình trong nhà mình thương người thân mình lúc nào mặt mình cũng quạo sao? Mà sao ta chịu nổi quạo mình? Ta khóc mà sao ta chịu nổi? Người ta chỉ chịu nổi, người ta chỉ muốn sống trong cái tình thương yêu, cái sự ấm cúng, cái tâm từ của mình tỏ ra, chứ làm sao ta chịu nổi cái tâm sao? Nhưng mà chúng ta sai lầm cho đến độ tiếp theo người Trung Quốc, ta còn phê người đến khóc, gào lên. Nghĩa là tổ hại cho cái người đó biết bao nhiêu mà chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái người chết, chúng ta biết quá nhiều người. Là như vậy thì bây giờ cũng có cái tâm chúng ta an tĩnh mà chúng ta phát một cái lời cầu nguyện cho cái đám tang đó thì là biết bao nhiêu người. Còn cái lạ cái khổ này nè, rồi chúng ta khi mà đi sâu vào á thì chúng ta mới hiểu được Đức Phật dạy, khi mà mình không có cái tác ý đó thì là mình thấy tất cả đều là lạ, và cho rằng cái này là hạnh phúc đây. Nhưng mà thực tế á, cái bản chất của tất cả các pháp của ngươi đều là khổ, đều là bất toại nguyện. Thì khi mà mình á không hiểu cái điều này, bởi vì nếu chúng ta hiểu nhận bằng ngày hôm nay những cái sau rất là dễ, do đó chúng ta dành nhiều thời giờ. Bởi vì thông thường á, chúng ta không hiểu được cái pháp chân đế thì tất cả các cái tâm phạm phu đều giống nhau. Ví dụ như bây giờ tôi đến một cái đối tượng, đây là một cái đối tượng, đây là dưới con mắt của một chúng sinh. Cái đối tượng này á, nếu mà khả ái, cái sự dễ thương, khả hỷ, nhìn thấy là coi như là vui vẻ, sáng sủa, thì khi mà cái đối tượng khả ái khả hỷ này nó lọt vào trong cái tầm mắt của cái người này, thì liền á, nơi cái tâm của cái người mà có cái căn này nè, phát sinh cái sự vui thích, vui thích, vui này là nghĩ hay vui vẻ, cái này là cái chớn của cái tâm tham, ai cũng như vậy, hay cái gì vừa mắt, cái gì đẹp mắt, cái gì thấy nó duyên dáng, cái gì nó xinh xắn, thì đều trong lòng mình phát sinh cái niềm ưa thích hoặc là vui thích, ai cũng vậy. Đó là luật, đó là quy luật hoạt động của cái tâm phạm phu. Nếu bây giờ cái đối tượng này là không khả ái, không khả hỷ, tức là cái đối tượng này thô, xấu, thấy đáng ghê sợ, thì liền ở trong tâm á của cái này khi mình nhìn như vậy á, là coi như là cảm thấy là khó chịu, không ưa thích, không chịu, không thích, hoặc là sợ. Thì hai cái này đây nó là sân này, và đây á nó cũng là sân này. Thì như vậy khi mà chúng ta không có biết cái pháp chân đế thì không thể nào trong tâm ta có thể nảy sinh cái nguyên lý tác ý được, tức là chúng ta không thể nào có tác ý khéo được. Mà chúng ta sẽ có tác ý không khéo là chúng ta thuận dòng, thuận dòng. Thấy cái gì vừa mắt là chúng ta ưa, cái gì không vừa mắt là chúng ta không ưa. Nhưng mà với một cái vị thật, chúng ta hiểu thế nào là cái nhân lý, xin lỗi, thế nào là có pháp chân đế. Và ta luyện tập, ta tu tập, để khi mà bất cứ một cái sắc thân hương vị xuất phát nào xảy ra thì người ta tiếp thu

để mà mới tiến qua có thể tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền thiền siêu thế. Còn nếu như cái thiền và cái thiền này nó không đầy đủ đó, thì chúng ta đi vào cái tu thiền với một cái tâm thanh. Và như vậy đó, cái thằng thiền đó, dễ đưa đến cái chuyện mà gọi là cầu quả nhập tâm. Tất cả đều do cái tâm thanh, để do cái tâm thanh. Tâm thanh là gì? Mình nó có nghe nói rằng là tu thiền là thiện nhất. Tu thiền là dễ chứng đắc nó thành tâm. Tức là mình mong muốn mình được như vậy, có như vậy, tu thiền như vậy là có được cái chất màu, nhất là bây giờ tu theo cái dạng mà gọi là cái dạng mà gọi là tà kiến á, thì học trong 3 năm là có thể là có cái chất màu, cái chuyện này có chứ phải không, nhưng mà nó là tà, tu theo ma đó, tu rất là nhanh, có thể tu có 10 vài tháng thì cũng đã có rồi, nhưng mà cái đó là ma, xin thưa trước đó. Thì như vậy là mình mong muốn quá nhanh. Có nhân như vậy thì do cái tâm mình mong muốn mình đạt được cái đó là tâm thanh, mong muốn cho nó đẹp đẹp rồi. Chứ tu mà bỏ cái tham sân si của mình thì nó lâu không biết chừng nào mới xong. Thì chính hai cái pháp bất thiện đó nó mới đưa mình vào trong cái ma cảnh. Cho nên là khi mà ngồi thiền á mà cái thiện của mình nó chưa đầy đủ trong tâm, giống như cái áo mình á mà mình chưa có giặt sạch á, thì bây giờ mình dựa cái màu khác thì cái màu nó vô bị nhiễm hoài, nó không có thể đạt được. Cho nên khi mình nghe cái thiền ngữ nó nói là thiện hay bất thiện đều như nhau đó, thì phải coi chừng. Đức Phật có nói cái chỗ mà mặt trời mọc này, hoặc là cái pháp nói là cái pháp mà mặt trời mọc với lại cái pháp mà mặt trời mọc thì hai pháp nó sai. Nó mặt trời lặn lên mặt trời mọc thì cái hai pháp nó sai. Cái bờ sông bên kia và cái bờ sông bên này là hai cái pháp sai nhau. Và như vậy là cái mặt trời với mặt trăng cũng là hai pháp sai nhau. Thì cũng như vậy đó, thiện và bất thiện á là cũng là hai pháp hoàn toàn sai sai nhau. Hai cái này không thể là chọn một được. Ta nói khó ta khỏi cái này á là từ cái bất thiện mà mình đi vào cái con đường thiện là một bước tiến trong cái đời sống tâm linh, rồi mình sẽ đi những bước tiến nữa. Bởi vì khi vô được cái này rồi đó, nhất là vô được cái tâm sinh tế rồi đó, thì nó sẽ thoát ra khỏi hai cái này. Thoát ra làm sao? Làm gì á? Bất thiện đưa đi tái sanh, thiện cũng đưa đi tái sanh, nhưng mà siêu tế chấm dứt chuyện tái sanh. Là thoát ra là như vậy đó, là kết thúc chuyện tái sanh. Nhưng nếu chúng ta không có đầy đủ cái thiện của mình đó, mình còn ô nhiễm quá, thì cái sự tu tập chưa có thể nào mà đi vào cái pháp này được. Chứ không phải là thiện có thiện gì. Cái đó là cái mà người ta lợi dụng cái đó để người ta chuyển cái pháp tài. Ở trên nhà tôi khi được diễn giải người lớn truyền đó là nói với các vị mà những như vậy đó, nó làm như bảo đảm trong 3 năm nó để dạy cho là có cái thành công. Và bây giờ đầu tiên đó, là tôi sẽ chữa bệnh cho bà nó là hết bệnh, thì cái bà nó mừng lắm, cho xuống nhà xuống điện thoại tới nhà để làm cho phòng tôi không đâu. Nhưng mà chắc cái bà cũng suy nghĩ lại sau cái chuyện hỏi cho tôi. Mới hỏi bây giờ mình nói như vậy đó thì cô tính gì không? Thì tôi mới hỏi như vậy đó là khi mà bà học về cái lịch sử của Đức Phật đó, bà thấy Đức Phật có bệnh mất không? Đức Phật có bệnh. Như vậy cái người nó không biết thầy sẽ chữa tất cả các cái bệnh cho bà đó, thì cái người đó không phải là bác sĩ, không phải là đồng điều sĩ luôn hay nha, không dạ dạ không, không phải thầy thuốc thì làm sao chỉ thôi thầy bữa đó thầy không vô ha, dạ dạ không phải thầy không, dạ dạ nếu không phải là thầy thuốc á thì không có khả năng vô được. Giờ làm sao vậy mà như vậy hỏi cái Đức Phật có bệnh. Vậy thì bà có cái sắp tăng thì bà hiểu cái lượng của nó là đến lúc mà nó biến đổi rồi thì mới dậy chứ. Khi mà tứ đại mình không có điều hòa với nhau là phải sanh bệnh, cái chuyện đó là bình thường. Bất cứ sát na nào trên cơ thể của mình nó cũng diễn ra cái sự bất bình thường rồi hết. Cái khổ gì cái thân này nó xảy ra liên tục chứ đâu có chấm. Khi nhiều khi để suy thấp khi cao mình không để ý cũng thấy không biết cái lúc nào cũng có. Như vậy thì cái người đã thật sự có cái khả năng đó. Cái thứ hai nữa, bây giờ người đó hứa trong 3 năm nó dạy cho bà nó thần thông, vậy người đó có thần thông chưa? Cái thần thông đó là cái gì? Và như vậy đó, bà lượng sức bà học nổi cái thần thông này không? Bây giờ pháp tu của Phật nó rõ ràng, người đó dạy cho bà pháp Phật đó là pháp gì? Cái đó là bà xem xét lại rồi bà học được. Cho nên bây giờ cái đó rất là nhiều chứ không phải là ít. Những cái nhóm đó rất là nhiều. Và người ta có thể nói là người ta ngồi đây người ta hành thiền, người ta biết thì người ta thể thông bà con ta bên Mỹ không như vậy. Đây tôi lên xíu tôi gặp cô nói tôi là bây giờ có một cái pháp tu, cô cũng được bạn có pháp tu đi học Lan Phi, học cái pháp tu rất là gần đây mà qua bên Mỹ là có thể là coi như là thông với gia đình mình con muốn là học cái thông nói rõ với xong gọi điện thoại. Rồi điện thoại là nói chuyện chắc chắn hơn. Còn bây giờ mình thông thì có lấy gì làm lấy chuyện mà rõ ràng để mình biết chắc là cái người đó có khỏe hay không. Cho nên người ta vẫn tin như vậy, vẫn hiểu. Cái đó là cái sự lệnh loạn. Cái điều chúng ta đã hiểu qua điều này, tầm mà chúng ta sẽ đi sâu vào cái này để biết rõ. Để biết rõ thì như vậy là chúng ta nắm được cái kim nguyên tắc ý và kim nguyên tắc ý. Mà khi chúng ta nhận ra có nghĩa là cái tác ý, kim nguyên tắc ý là tác ý không khéo, tức là vì chúng ta không biết ở đâu mới là bản chất của pháp. Nếu chúng ta giải quyết mọi việc đúng bản chất của pháp thì chúng ta sẽ không rơi vào cái pháp bất thiện. Còn khi nào chúng ta chưa hiểu được cái bản chất của các pháp thì chúng ta giải quyết sai lệch sẽ đưa chúng ta tới cái pháp bất thiện và sẽ đổ sinh cái quả khổ đau. Chúng ta biết không? Cái thứ số 2 là ở chỗ không luôn. Cái bộ môn đó mình có thể tập ở ngoài nơi đó, nó rất là lành mạnh. Tại sao mình tập khi mà cái nhạc người ta khởi lên đó thì cái tâm của quý vị nó sẽ nhảy lên như thế nào, không biết là nó phóng dật ra chưa kể nó có lời nó sẽ còn gợi bao nhiêu cái ý tưởng. Bây giờ đó ngay cái ăn mặc cái áo quần này, cái áo quần sẽ ăn mặc rồi á, là dầu thơm nè, phấn son nè, rồi giày á, tất cả mọi thứ đó vô đó thì người này nhìn người kia qua cái đôi giày, qua cái áo, qua phấn son, qua nước hoa nè, thì cái chỗ đó nó sẽ khởi lên gì, con cái giả của mình nó làm sao. Rồi trong khi mà người ta nghĩ rằng như vậy đó thì trai gái có sự đụng chạm, có sự tiếp xúc thì không thể nói là thấm, bởi vì thấm là mới vô chỗ đó, người phàm mới vô chỗ đó, thì người phàm mới vô chỗ đó rồi mình nam nữ tiếp xúc như vậy hoài đó thì giống như là để lửa vô cơm không phải nào không cháy được, nhưng mà đầu tiên cháy trong tâm trước rồi sau đó mới đốt rụi tất cả những thứ tiếp theo. Như vậy thì đây là cái môi trường mà nó kích thích cho các cái pháp bất thiện khởi lên. Như vậy khi mà chúng ta ở một cái nơi nào, sống một nơi nào, có mặt một nơi nào mà nơi đó chúng ta thấy là các cái pháp bất thiện nên chúng ta khởi lên thì chúng ta phải biết rằng cái nơi đó không phù hợp. Nhưng mà cái mà cái người đời người ta đóng chìm trong cái dụng lạc đó là nó chỗ như nãy chúng ta có biết qua đó, là gì người ta hiểu cuộc đời là thường lạc, con tâm mình là giám đốc, mình là tổng giám đốc, mình là phu nhân của giám đốc, phu nhân của tổng giám đốc, những chuyện mình phải thế này thế này thế này, là chính vì vậy đó là người ta phải có mặt trong những cái nơi đó và nó nói đó là những nơi sang trọng, đó là nơi của những người sành điệu, đó là nơi của cái bậc thượng lưu trong xã hội. Nói theo cái pháp thế gian thì cái đó là cái nơi thượng lưu, nhưng mà đó là cái nơi mà trượt dài của cái đời sống tâm linh. Cho nên nếu mà ai chọn cái đời sống tâm linh thì người ta thấy cái quán thượng lưu người ta sợ, người ta thấy cái chỗ mà vũ trường đó người ta phải kinh hãi để lùi ra, người ta thấy cái chỗ nào mà nó nhộn nhạo làm cái tâm người ta đó là nó trao đảo đó, người ta phải lòng đầm như một kẻ thôi. Thì cái đó là cái người muốn giữ cái tâm của mình, chỉ bảo vệ cái tâm mình bình yên, bởi vì cái người từ sự bình yên đó mình mới lắng lại, mình sống cái đời sống trong sạch được thì cái đời sống tâm linh mới đưa lên cả. Còn không á, nó theo cái con đường đó giống như một cái dòng thủy triều vậy, nó cuốn và nó đưa mình xuống. Cái con đường từ đưa xuống nó rất là dễ dàng, cái con đường đi lên á chúng ta từ chối để mà chúng ta giữ gìn cái đời sống tinh thần của mình á thì rất khó. Như vậy là chúng ta hiểu rằng ở chỗ không không có đáng ở là phải tránh xa như thế này. Thì nếu mà ở chỗ không đáng ở chúng ta biết gì rồi thì chúng ta tới phát hiện chúng ta sẽ biết là cái chỗ đáng ở của chúng ta là cái chỗ nào, hoặc là cái chỗ không đáng ở này cũng là cái chỗ mà coi như là mình á tạo một cái môi trường, không phải mình tới đó, nhưng cái nhà mình á mình tạo một cái môi trường. Nhà á không gọi này chứ là kêu bắt không giúp hãy đi về thôi á, là chưa có thay đồ là bóng trước cái đã, rồi mới bắt đầu là mới thay đồ mới tắm rửa mới nói nhân dân là mình sống trong cái tiếng nhạc như vậy là tâm người ta bất tỉnh đó, không bao giờ mình đã nhốn không tỉnh rồi, bây giờ mình làm cho cái tiếng nhạc nó rung mình như vậy cho nên cứ mình tắm nè, rồi mình nấu ăn nè, rồi mình dọn thức ăn ra ăn nè, ăn nè cũng trong tiếng nhạc. Như quý vị kéo gì đi đám cưới, nhạc thì bắt rất là lên, ăn và nói thì cả một cái môi trường đó, nếu mình tu tập ngồi như trong đó một cái buổi tiệc cưới thôi thì về mà thử ngồi thiền đi thì sẽ thấy là nó tán loạn, tán loạn nhiều. Nhưng mà chính cái nhà mình á, mình đã tạo một cái môi trường tán loạn thì mình phải xem lại coi cái cách mà mình nghe nhạc, cách mà mình nói là xem tivi vân vân thì mình có vệ sinh tâm trí không? Thường mình bắt từ chương trình này qua chương trình kia để mình xem, thứ nhất là mình nói cần kiến thức, cái thứ hai mình cần giải trí. Nhưng mà nếu mình lắng sâu lại trong sự tu tập thì mình hiểu rằng đó chính là sự yêu quý của tâm mình, bởi vì để nó yên nó chịu không có được, nó thấy buồn, nó thấy trống vắng, nó thấy bơ vơ, nó thấy như là cái đời sống nó nhạt nhẽo, cho nên nó phải tìm cái thứ đó. Bởi vì bản chất của tâm đó là nó luôn luôn nó muốn tìm cho nó chạy luôn luôn đó. Và nó đi từ đây qua cái kia qua cái kia, ngay cả cũng vậy, chiếu cái phim mà những cái phim nào mà nó diễn tả mà những nhân vật nội tâm chậm lại có một người tóc mệt quá, có bao nhiêu đó mà nó làm đừng làm quay chỉ có cái diễn nhân, bởi vì cái bản chất của tâm nó phóng dụng và nó càng nhanh càng nhiều thì càng tốt. Nhiều khi mà mình đi theo những cái chương trình giải trí như vậy đó, còn là cái cách thức mình tiếp nhận cái chương trình giải trí và cái kiến thức mình tiếp thu như vậy đó, thì cái đó là cái cách mình làm cho cái ô nhiễm nó tràn ngập ở trong tâm mình. Những cái đó là cái mình thứ ba là thân cận khi bị nhân. Người bạn mình nó rủ mình đi uống rượu, những người đó tốt lắm chứ, Bởi vì khi mà anh ta đến rủ mình đi cái chuyện trong bao mình hết. Mà anh ta chia đẹp với bạn bè anh em thì cái người này đâu phải là cái người giao tiếp đâu. Cái người rất là thảo với anh em. Có cái gì là đem ra hết. Có cái gì đem ra ăn, có cái gì đem ra uống. Mời bạn bè không tiếp. Thì như vậy thì khi người ta chơi đẹp với mình rồi, cái 4-5 anh em thì anh em làm nó cũng chơi đẹp hết. Chị mình cũng vậy, cũng chơi đẹp lại. Thì mình cũng phải chơi đẹp đi. Không phải mời đến nhà mình thì cũng phải vậy. Nhưng mà cái mức độ thì nó sẽ dần dần tới cái chỗ. Rồi đến một lúc nào đó, những người đó sẽ trở thành những kiếm thủ của mình và chiến đấu trên cái bàn cờ. Nhưng mà chiến đấu này thì thật ra là dũng cảm mà lôi nhau đi xuống tới cái cõi thấp kém nhất. Bởi vì rượu với nhau càng nhiều thì tâm suy nó càng phát triển nhiều gì đó. Thì khi mà cái suy nó càng nhỏ gì đó thì cho đến lúc nào đó, nó gây lên cái bệnh tật đó, thì có thể là nó bị tai biến mà có não rồi cái gì đó thì nằm như vậy đó để cho đến cái hồn chết đó, thì cái duyên mình tái sanh dần cảnh giới thấp đó, nhất là xuất sinh đó, thì cảnh giới mà cái tâm suy nó rất nặng vậy đó, thì chiếm hữu mình ở đó. Cho nên cái nhận chất mình đi chỉ rất là nhẹ nhàng, mình không thấy, mình không biết. Mình nghĩ thấy cái tốt của người bạn mình là nó không thấy tiền, không thấy cái gì hết. Để mà nó bao mình ăn, bao mình uống, dẫn mình đi. Chỗ này chỗ nào anh em chơi với nhau rất là vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn vô tư không có gì đâu. Mình thấy một cái bạn đó. Nhưng mình không thấy rằng đó, trong cái mà bỏ tiền ra mà tốt của người bạn đó, nó có cái suy trong. Bởi vì người ta tham thọ hưởng cái gì đó. Uống rượu cũng là một cái thứ khoái cảm. Và khi mà càng uống dần như vậy đó, thì đó là người ta bắt đầu nó cảm thấy mạnh mẽ, giống như một cái thứ sinh lực mà nó bắt đầu nó phát sinh. Và cái sinh lực đó là người ta có thể nói được những cái điều bình thường không nhau. Và người làm như vậy thì cái lúc đó cái sinh lực giả mạo đó chính là cái ngã mạng của mình đó, nó được phát sinh trên bàn rượu một cách vô cùng mạnh mẽ. Và khi người ta rời mà cái bàn rượu thì nó chết xuống, nhưng mà trong lòng người ta rất là hạnh phúc. Và ta cảm thấy như có một cái gì đó, con người ta bắt đầu nó lớn lên, nó mạnh mẽ hơn, nó không yếu đuối như trong cái đời thường, nó không có mặc cảm như trong cái đời thường. Và như vậy nơi đó là những người bạn thân, nơi đó là cái chỗ mà nó cảm thấy cái đời sống nó còn có một cái gì để sống. Chẳng qua nó chỉ là cái sự suy yếu, cái sự yếu đuối của cái đời sống của nó. Và nó đã tựa vào một cái tấm giám mục như vậy thì những cái người bạn mà đưa chúng ta đi trên con đường đó chính là ác chủ. Ngay cả quý vị mà đi vào trong chùa, đi vào trong chùa thì mình sẽ biết rằng đây là cái chốn thanh tịnh. Những vị xuất gia đây á là những người ta đã không còn muốn dính cái sự đời. Thì ví dụ như mình đau khổ trong cái đời sống đó thì mình đến đây mình cần nghe không, để mà tự mình nghe, mình thấm nhuần rồi đó thì mình mới gỡ cái thắt nút mà mình đã thắt từ bao nhiêu kiếp của mình. Nhưng mà chúng ta đã làm ngược lại, chúng ta đem chuyện đời để chúng ta đổ ẩm ở trong đường. Rồi chúng ta đi nghe pháp vậy nè, thì chúng ta không chú tâm vào để chúng ta nghe, chúng ta hiểu cho trọn vẹn. Chúng ta vừa nghe xong là cái tâm chúng ta khởi phát lên, và chúng ta đồng ý hoặc chúng ta không đồng ý, chúng ta phát ra liền và chúng ta kêu cái người bạn để chúng ta nói. Đó là cái tâm hướng dẫn. Nhưng mà không biết trong cái đời thường á thì mọi người nói đó là cái sự bén nhẹ. Nhưng mà khi chúng ta vào chùa đó, chúng ta có những người bạn mà đi vào chùa để đổ ập cái chuyện đời trong chùa. Đi vào chùa học pháp không phải để thống cái pháp đó, tự về suy gẫm lấy và đàm đạo với nhau rằng là tôi áp dụng cái đó, tôi thấy như thế nào. Chị áp dụng đó, chị thấy sao? Không nói. Mà lập tức là nói rằng, dạ cái này là sai, dạ cái này là đúng. Dạ cái này là khác cái thầy kia, khác thầy nọ, thì nó không thích lợi gì. Chúng ta nghe pháp là để xem những cái điều đó, chúng ta uống nhiều suy gẫm những cái điều đó. cho nó làm nổi được cho mình cái gì. Đó mới là cái mà mình đến đây để mình thu nhận cái đó. Còn nếu không chúng ta tự lập thành cái nhóm, đi vô chùa cũng làm việc thiện, cũng đi nghe pháp cũng này kia, nhưng mà cái gì tổng kết được tất cả những việc làm của mình nó tạo tội nhiều hơn tạo phước. Khi mình vô mình làm từ thiện thế này thì là mình đã thấy cái ngã mạnh là mấy người này không biết gì hết, không biết chuyện làm từ thiện, cũng không biết lễ lạc không chùa, không biết gì hết, thì tự mình thấy là coi như mình là bẩn hơn, ngon hơn, biết là mình cũng dùng tiền nhiều thì càng ngon hơn rồi. Thì khi mình vào chùa đó mình tụ tập một mình hiện ra, nhưng mà 5-7 người như vậy đó là có cái sức giống như một người ngồi bàn rồi cũng có cái sức, thì coi chừng đó chúng ta dẫn nhau vào chùa không phải để tìm phước, mà tìm phước ít lắm, phước ít lắm mà tội rất là nhiều, mà là càng thêm cái ngã mạn đó là nó nguy hiểm hơn cái người chưa đến chùa. Cái người chưa đến chùa tâm người ta hưởng dụng tới chùa, có thể là chưa đến chùa nhưng mà tâm hưởng dụng nó làm nó hướng về chùa. Còn mình vô chùa nhiều quá mình sẽ không thấy cái gì là đáng kính đáng quý đáng trọng cái chùa hết. Cái tâm mình thu nhận như vậy thì cái ngã mạn mình lên cao đó, thì nơi đây một ngày đó mình nó mất cái chùa trong lòng của mình. Thì như vậy thì đâu phải là cái chuyện mà chúng ta đã có tiếp xúc với những người bạn, những người thầy mà đưa chúng ta đi lên cái con đường hướng thượng rất khó, mà ai không đang ngu hết, ai cũng biết rõ hết, nhưng mà cái tiến trình của cái mà đưa đến cái chuyện mà chúng ta không thân cận với phi hiện nhân đó, thì cái tiến trình nó mờ mà quá, chúng ta không có thấy rõ. Khi nào chúng ta thấy rõ nó, chúng ta mới biết rút luôn, còn không chúng ta tiến ra. Cái số 4 là đời trước không tạo nhiều phước. Thì cái ông bán dầu nói là nếu tôi bán còn kém giờ này đó là phải 5 cách. bây giờ bà đã chưa tới 2 cấp và vua để làm gì thì bà này bạn nói là cái ý nguyện của bà là phải dừng không đó, bây giờ mua được rồi. Thì cái gì ăn này nói thôi được rồi, coi như là tôi cho bà thêm hoặc là tôi mừng thêm với bà thì cho bà đủ chén dầu để được không. Thì khi bà đem cái chén dầu cho bà đổ trong cái chỗ để đèn á, để bà chăm dầu, thì khi mà coi như là đèn cho đến đêm kia thì tất cả cái đèn được tắt nhưng mà riêng còn đèn mà không tắt. Thì là Tư Tăng mới thấy vậy, mới hỏi chứ tại sao cái đèn này nó không tắt, nó có cái gì lạ vậy, có cái màu vậy. Thì Đức Phật nói cái ngọn đèn không tắt bởi vì tâm lành của bạn này, với lại cái ước muốn mà cúng dường này mạnh mẽ đổi thì khó mà tắt được. Ví dụ một người mà bỏ 1 ngày 2 ngày 3 ngày từ cho đến khi đó là coi như là 5-6 tháng 6-7 tháng gì đó đem cúng dường cái số tiền đó, thì cái tâm thiện này là một nuôi dưỡng để mà làm một cái nhiều tiền này hết sức lớn lắm. Mà nếu nói đúng chính xác từ đó thì nó là cái cường độ của cái tâm thiện rất là mạnh, cho nên nó sẽ tạo cái quả phước lớn lắm. Cái cường độ như vậy, ví dụ như bây giờ cái người trong vòng 5 tháng có thể đi cúng được 300 ngàn, nhưng mà số tiền nó cũng chỉ là nghĩ là như cái tâm này. Nhưng mà như có người người ta đem vào đó người ta cúng cái số tiền là 30 triệu đồng thì nhiều hơn. Nhưng mà như là trước bây giờ có ví dụ vô cúng xong rồi đó thì là coi như là để cái tên thì lên cho các bạn già kiểu nó không phải xấu đâu, nhưng mà như nói là nếu mình không thấy đó thì mình thấy là mặt trời cái nhà của mình như thế đó, là người đó đi tất cả mọi nơi đó rải cái tiền đó ra để đến cái nơi nào cũng có cái tên của mình như vậy thì cảm thấy rất là vui. Thì như vậy đó, cái tâm đó nó sẽ từ cái chỗ mà người đó đem cái đồng tiền ra đó thì cái tâm người đó hiện ra có cái phước lớn. Nhưng mà cái vui đó là không phải cái chỗ là nghĩ rằng cái chuyện này đem lợi ích cho người đó, lợi ích sao mà không biết, nếu là có lợi ích là được rồi thì cái tâm hiện ra. Nhưng mà người đó nghĩ là đi cái đâu có tên không, cái điều kiện cái tên tôi là gì thì mình thấy rõ rõ cái tên tôi mình biết từ cuối cùng hết tâm trọng bây giờ mình biết, thì cái đó là tâm thân họ nghĩ họ và vô cả thì như vậy á cái thiện thì người đó đang thôi. Thì vậy cái lực mà để tạo ra cái phước báo này đó thì nó giảm trong cái người có tiền, nhưng mà cái tâm thiện người ta cứ phát sinh hoài, cái cường độ mạnh mẽ lên thì nó tạo cái phước quá nhiều. Cho nên nếu mà gặp cái quả phước á thì cái người mà cúng dường cái số tiền mấy chục triệu đó thì người ta cũng có cái phước báo gì dành cho rất là. Nhưng mà cái phước báo về cái người mà có tích lũy cái tâm thiện cái cường độ thiện đó thì nó mạnh mẽ lên. Nếu như cái người trước á mà đạt được á là 10 phước báo thì cái người này phải 100. Mặc dù số tiền đó thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình hiểu rằng nếu như bây giờ lâm cái hoàn cảnh hết sức là khốn khó, quý vị thấy ngay Đức Phật cũng có lúc đó, là phải ăn cái lúa cũng được, bởi vì trong một cái tiền kiếp có làm cái chuyện đó không có phước. Cho nên cái khi mà mình đời trước không tạo nhiều phước đó, thì cái đời nay đó là có thể là về vật chất làm thiếu hoặc là người nghèo, là những cái bố thí về mặt vật chất của mình đó, cái đời trước của mình không đủ, hoặc là cái đời nay đó có những đứa trẻ nó sinh ra đó thì cái sức khỏe của nó rất là kém, nhưng bởi vì có thể trong cái đời trước đó làm cái chuyện cái nghề đó áp lực người ta, ví dụ cái nghề mà giống như tra tấn cái người phạm nhân, cái người mà làm cái nghề tra tấn những cái người mà họ bị bắt vô để mà hỏi cung với người đó, thì làm cái nghề tra tấn đó thì về sau đó là cái người này cũng không có phước, cho nên sanh ra có thể dễ bị tật, hoặc là cái người đó làm cái nghề đau khổ phụ thì cũng như vậy, hoặc là cái người đó là cái đời trước làm cái ông chủ rồi bức bách cái người công nhân, hoặc cái bà chủ nhà đã bức bách cái người giúp việc bất kể không có để ý người ta giờ ăn giờ ngủ thế nào, muốn sang giờ nào là sang, bởi vì chúng ta là người làm, miễn sao cung phụng cho mình đầy đủ thôi, và không coi cái người đó là một con người cũng có cái nhu cầu, bất chấp cái nhu cầu của người khác, chỉ muốn cái người đó phục vụ vừa ý mình thôi, thì cái đó cũng là cái cách mà mình đã không tạo phước bước bắt người ta. Thì như vậy thì cái đời này đó sinh ra nó phải cái, nó phải có cái sự suy kém gì mà người ta. Nói như vậy thì không có nghĩa là tất cả những người suy kém thể chất là đều do cái điều đó. Bởi vì cái thể chất này nè, ngay cái đời nay á, là mình như vậy là do những yếu tố hiện tại của mình nhiều hơn, do cái ăn, do cái uống, do cái hoạt động, do cái đời sống nội tâm của mình nhiều hơn. Nhưng mà trong đó có cái yếu tố không có tạo phước. Hoặc là ví dụ như bây giờ một cái tạo phước nữa là chẳng hạn như trong cái đời trước mình chưa từng đến chùa gì, mình chưa từng biết đến pháp Phật, thì bây giờ hãy dở kinh ra đọc mùa ngủ, đọc được vài trang là bắt đầu mùa ngủ, nghe pháp một hồi là nó ngáp được, rồi hãy nghe càng nhiều nó càng thấy mệt, mà nó không có sáng ra, nó tối mù mù nữa, là do cái lần trước đó mình không có tạo cái phước báo nhiều trí tuệ, cho nên bây giờ hãy được hỗn độn nó cho được nó suy, hoặc là những cái đứa trẻ chẳng hạn mà nó làm cái gì cũng được á, đừng cho nó dở sách, hay dở sách là nó buồn ngủ, dở sách là cái người nó quằn xuống, cảm thấy có cái gì khó thở, không có dễ chịu gì đâu, thì cái đó là cái hóa đời trước á, mình đã không có quen với những cái gì mà phát triển cái trí tuệ. Nếu mình thấy cái gì á, là bây giờ phải biết sợ, phải biết cố gắng. Ví dụ như giờ mình biết mình có cái tập hả tới 3 trang nó là đủ rồi, thì mình 2 trang mình lo dùng, hoặc là cái gì tập trước khi mà mình nằm xuống mình ngủ xuống buồn ngủ rồi thì mình phải tỉnh ra, hồn sát ra cho nó là đang buồn ngủ, mình nói mình đang buồn ngủ từ sau mình ngủ. Thì như vậy đó là mình không có bị dùi trong cái tư duy, lúc nào mình phải tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức. Mà cái này với người già rất khó, bởi vì ta nó gồm xuống về là hiểu tỉnh vậy, cái nó không ngủ thì người ta sợ, nhưng mà nếu mình thường thiền á thì cái tỉnh vậy nó mừng, mình cứ thường thiền. Những cái người nó sắp bị ngủ rồi, nó sắp bị ngủ mạnh rồi, mình phải tập cái gì đó thì nó mới ra khỏi cái tư duy. Còn nếu mình không thì nó hết, sức khỏe nó hết rồi, mình ngã không biết không còn biết gì đó, rất là hiểm nghèo mình không biết. Rồi mình thức dậy nó thoát ra tu bổ giấc thiệt là ngon, nhưng thiệt là mình dồi trong cái tư duy và tỉnh một chút xíu rồi ngủ thì nó hoàn toàn. Còn là bây giờ thay dù đọc 3 trang trên một tiếng ngủ rồi, thôi đọc 1 trang nha, cá nhớ trang nó xếp lại trước khi nó hôn trầm, mình đã xếp sạch cho nó. Nhưng mà rồi mình mở ra nhiều lần thì nó một cách rèn luyện để mình thoát khỏi cái tâm sự. Đó là mình tạo một cái phước báo về trí tuệ. Hoặc là như tôi cũng có nói là khi quý vị đi vô chùa, quý vị nghe pháp mà quý vị nói chuyện đó, đó là tổn đức chứ không phải là tổn lợi. Ví dụ đi học một cái nghề á, thì khi mình vô mình nói chuyện á, thì mình không có rõ cái đó thì mình làm cái nghề đó là bất lợi, mình không hiểu rõ thì làm không có lợi chứ sao. Nhưng mà quý vị đi vô chùa nghe pháp mà mình nói chuyện á, lúc ta giảng pháp mình nói chuyện là tổn phước, bởi vì á nói cho như dự pháp thì lúc đó tâm mình đang sống dậy, đó là tâm phước. Bây giờ mình còn làm cho cái người xung quanh người ta nghe không được rồi, rất là phiền. Thì cái phiền đó là mình đã từ cái ô nhiễm của mình, mình tạo cái ô nhiễm của môi trường xung quanh. Quý vị tổn phước biết bao nhiêu, cái tổn phước sẽ tạo gì, nó tạo ra cái suy của mình á. Khi mình cầm những kinh ra mình ngồi, khi mình nghe tụng kinh mình ngủ không có mình đang tụng kinh, như vậy cái khi mình chết rồi á, thỉnh người ta tụng nằm hay không, đâu sao tỉnh nổi. Cho nên mình phải hết sức tránh cái khi mình đến chùa nghe pháp thấy không có, thấy có buồn ngủ quá, bước ra ngoài đi một dân đi, rồi mình trở vô. Hoặc là mình muốn nói thì mình kìm lại, đem lại để biết thôi. Phải tại, còn đúng ra mùa ngủ thì mình ngủ ngủ ngủ, thì cố gắng ngủ mắt ra lại, dò cái tay á, để mà hấp nóng lên trên mắt này, thì mình làm lại nó xuống. Thật ra khi mà mình đừng có tự động tạo phước, chỉ là tiền mình buông ra, chúng ta tạo phước. Cái phước về trí tuệ đó là từng chút một mình phải tạo. Nếu mình không có tập tần, mình không có rèn luyện như vậy đó, không có ai cho mình cái trí tuệ. Trí tuệ không ai cho. không ai cho mình được chữ mình tạo ra thôi. Thì nếu mà chúng ta trở về cái chuyện mình không tạo một phước đời trước thì rất nhiều không thể cái gì đó chúng ta có thể tạo ra là không. Bây giờ cái cái nữa là gì nhỉ? Cái số năm tự nhiên theo nhiều lỗi sai lầm. Ví dụ như giờ mình có một cái quan niệm sống là mà mình không biết thì đó gọi là duyên không được nói sai lầm. Cái này là cái gốc của nó vẫn là do chỗ này. Do mình không biết thế nào là pháp chân đen cho nên không thể như lý tác ý được. Nếu mình đi theo cái chỗ là duyên cho cái đường lối sai lầm, tức là cái quan niệm sống của mình á mà nó là một cái thì con nó là đủ. Ví dụ như là chúng ta ở trong trong đời đó thì là chúng ta phải học một cái pháp gọi là thế học để chúng ta thích ứng với cuộc đời được. Ví dụ như nói là bây giờ nhỏ thì đi học, rồi xong tốt nghiệp đại học ra có một cái nghề nghiệp, cuộc sống cho đàng hoàng, cho tử tế, đó là cái niềm mong ước của tất cả những người thanh niên đều có bằng họ đến đâu. Nhưng mà có người sẽ không nghĩ vậy, có người dùng cái nghề của mình để tạo danh, và từ cái tạo danh đó mới tạo lợi. Ví dụ giờ mình học ra trường mình làm cái ông bác sĩ thì vậy là quá tốt rồi, thì mình dùng cái nghề đó để mà mình mưu sinh, tức là mình vừa kiếm sống của mình nhưng mà cũng tạo cái phước báo đi, tức là mình vừa tận tình cứu giúp người ta có cái phước của mình. Thì người ta trả tiền cho mình thì mình có cái tiền để mình sống, thì cái điều đó hoàn toàn chân chính. Nhưng mà có những người họ không làm như vậy, họ dùng cái nghề đó họ mưu danh và họ mưu lợi. Ví dụ như một người mưu danh á, quý vị sẽ thấy cái toa người ta kê ra á nó không đúng với mình đâu, mà cái đó nó kê là cái gọi là đánh bao dây, và người ta dùng kháng sinh vô tội giả để chi. Thí dụ như cái bệnh cảm á, thì quý vị không muốn sống không kia cũng hết, bởi vì cái sức đề kháng của mình là tự nhiên. Nhưng người ta tới là để cho tự sinh, để cho cái thuốc mạnh, cho thuốc bổ vô, mà cho thuốc trợ tim vô, không cần kháng kỹ, không cần gì kê vô, thì cái người đó uống là một bữa là hết liền, bởi vì nó chặn nước mình. Nhưng mà về sau đó là dùng thuốc khác không có hiệu quả gì. Nhưng cái ông nó được nổi tiếng là cái người mát tay trị một bữa hai bữa hết không kéo dài đâu. Nhưng cái gian dối trong đó thì các ông thầy cũng không biết. Thì ông ngu dân còn cầu lợi. Vậy vậy là người ta tới đông thì cái lợi nhuận nó nhiều. Thì với một cái nghề nghiệp như vậy, thay vì người ta vừa kiếm sống được, người ta vừa tạo phước được, thì giờ mương danh cầu lợi, thì cái quan niệm sống, quan niệm mình là một bác sĩ, mình đi đâu phải có sao hơn. Mình bác sĩ mình phải ở cái nhà, nhà cao cửa rộng, nó xứng đáng là người bác sĩ. Chính cái quan niệm lệch lạc đó đã đẩy mình vào cái chỗ vô dụng. Chứ mình cứ nói rằng bây giờ mình có cái phước, mình ăn học được cái nghề, mà cái nghề đó vừa kiếm sống, vừa tạo phước để cứ sống được. Bởi vì người ta nghèo, người ta mới mình, người ta mình ta mới dắt cái đồng tiền mà ta mồ hôi nước mắt người ta ra, người ta mới đem đến cho mình. Mà ai mình, đa số người nghèo bệnh chứ người giàu, người ta biết cái cách giữ gìn sức khỏe, rồi ăn uống, rồi nhà cửa, tất cả mọi thứ, cái điều vệ sinh rất cao rồi, nó khó mà bệnh. Đa số người nghèo là bệnh bởi điều kiện vệ sinh thấp, ăn uống cũng nó thấp, cái gì cũng thấp, nó mới sanh bệnh. Như vậy thì lấy đồng tiền quên. Mình xây cái nhà mình bằng cái gì ra, mình mua cái xe mình bằng cái gì ra. Ngày ngày mình sử dụng cái lợi nhuận này đó, thiện hay bất thiện, thì mình sống trên cái gì quyết định. Như vậy thì tự nhiên cho đường lối sai lầm là do cái quan niệm sống của mình sai lầm mà nó kéo theo cả một cái chuỗi sai lầm. Vì vậy hoặc là có những cái người đó là tập cái thói quen của mình, rồi cái thói quen đó là thói quen xấu mà không có bỏ được, hoặc là không đủ can đảm để bỏ. Nên chẳng hạn như giờ mình biết là mình hút thuốc là cái nó đem lại cái chuyện mà bệnh tật tất cả mọi thứ, nhưng bỏ không được mà cũng không muốn bỏ. Thì cái chuyện đó là trong cái đời sống là bình thường thôi, nó cố gắng nhiều của mình, nhưng mà nó không thấy được cái tai hại cho tới tiếp sau. Những người đã lỡ nghiệm một cái gì đó, những người nghiệm thuốc, bất cứ nghiệm cái gì, ngay cả cái chuyện nam nữ nghiệm đó, thì khi nghiệm đó, nó sẽ trở thành là cái gọi là một cái nhất hằng ở trong cái đời sống tâm linh. Đó là cái thẹo, nó là cái sự tập quyền của tâm linh, và nó sẽ mang theo cho đến kiếp tái sinh. Cho nên khi mình học cái tâm tham á, ta nói là lời trước đa tham. Mình học cái tâm sân, ta nói lời trước đa sân. Chính là những cái thói quen xấu mà mình quân tập trong đời sống hàng ngày nè, mà mình không có ý thức bỏ, không chịu bỏ, không cố gắng bỏ. Nói là bây giờ tôi già rồi, tôi sắp chết rồi, bởi vì đâu có sao đâu. Hoặc là những người dùng bột ngọt nhiều quá, có người nó khuyên thì nói là bây giờ không bột ngọt thì không ăn được, nó bệnh được cũng chết, ăn bột ngọt bệnh cũng chết, vậy ăn bột ngọt khỏe hơn. Thế là gì vậy? À, nhưng mà ta không biết được đó, cái khi cái bột ngọt nó nhiều quá, nó làm cái nhũng não, thì cái thời gian nhũng não đó, cái xác này nó được nuôi cũng như là cái con ong mà nó bắt ong sâu về nó chích vô thì nó nuôi cho nó thành cái cơ thể sống thôi, nhưng mà cái đời sống tâm nó hoàn toàn buông thôi. Và chúng ta không đi tái sinh bằng cái sắc pháp này, chúng ta tái sinh bằng tâm pháp. Thì vậy cái bất lợi của mình nó tới chừng nào khi mà mình lý luận rằng không ăn bột ngọt cũng chết, ăn bột ngọt cũng chết, ăn bột ngọt khỏe hơn không ăn. À, vậy thấy không, chính cái mà mình không có suy nghĩ đúng đó. Mình không có thấy cả một cái chuỗi đời sống nó ảnh hưởng từ cái thể chất tới tâm linh của mình á, mà mình mới tự nhiên theo cái đời cái sự sai. Hoặc là chẳng hạn á, có nhiều người á nói là nhiều người đàng hoàng chứ không phải là mấy người đưa bố, người ta sống rất là đàng hoàng, người ta tự hào vì sự đàng hoàng đó, và ta nói rằng tôi không việc gì phải đi chùa hết, bởi vì tôi thấy tôi á còn đàng hoàng hơn một số người ở trong chùa. Nghe cái câu nói đó là người ta đã thấy cái nhã mạn quá lớn rồi, người ta không biết mà người ta đã tạo cái tội cho người ta như thế này. Bởi vì ví dụ như thế này, cái gì đáng chú ý là bây giờ một người A, đây là một người B, cái người này đó có tu tập biết Phật pháp, ví dụ như tôi nói cái người đây là người thứ kia, đây là một người phàm, cả hai đó đều phạm một cái tội tà nhân. Thì theo cái lý luận đó thì mình nói là người này đã biết luật rồi mà còn phạm cái tội này, thì như vậy cái khi mà người đó phạm cái này đó thì ta biết chứ, ta vẫn phạm. Thế thì cái cường độ của cái lòng tham muốn đó, cái cường độ, cái cường độ của cái tâm tham dữ. Còn cái người phàm này đó, khi người ta phạm này đó, là gì? Nó ham cái sắc dục cho phạm, vợ của người khác mình sẽ tốt đấy, ví dụ dỗ người đàn bà để mình xong phạm cái thằng người ta. Thì cái người này cái tham á, trong cái tham người này nó có cái si nó làm cho đến mắt mờ con mắt luôn. Thì cái cường độ cũng mạnh, nhưng mà so với người này không mạnh, bởi vì cái đê nó đã đắp rồi, bây giờ bút cái đê của anh. Thì như vậy đó, nếu mà phán xét á cho cái đời thường á, thì phán xét là cái người cái nặng hơn cậu, cái nặng hơn cái người phán xét thì là đúng. Nhưng mà con đường cải hối đó thì cái người này cải hối được, cái người này không cải hối được, bởi vì người này sẽ nắm chìm trong cái dục lạc này hết tới cái người đàn bà này thì sang tới người đàn bà khác, sang tới người đàn bà khác, không có biết cái không có cái thắng ở trong lòng mình là cái gì cả. Nếu mà cái người này khi mà phạm cái này là thì cái lúc đó á, cái quy luật của cái người mà biết cái luật mà phạm luật á thì cái sở hữu không biết lâu tập là thói này nó sẽ khỏi lên, nó khỏi lên dữ dội lên. Còn khi cái sở hữu khỏi lên mạnh mẽ đó thì cái lúc đó cái người mới bắt đầu sợ và mới nhớ lại và biết rằng mình đã phạm cái tội rất là nặng, gọi là trọng tội rồi.

mà cái ông A này đó, ông đế này nè, ổng có cái bánh ăn cắp là bởi vì ổng có cái tham. Thì khi ổng tham gì á, ổng tham thì đâu, ổng không cần biết ông này ông B hay là ông D hay là ông H, ổng không cần biết. Ông chỉ biết coi đó là cái ông này là chủ tài sản, nó có cái tài sản nào đó, cái lợi nhuận nào đó. Ổng có cái bánh ăn cắp là bởi vì ổng có cái tham. Thì khi ổng tham gì á, ổng tham thì đâu, ổng đâu cần biết ông này ông B hay là ông D hay là ông H, ổng không cần biết. Ông chỉ biết coi đó là cái ông này là chủ tài sản, nó có một cái tài sản nào đó, cái lợi nhuận nào đó. Ổng cứ là tư cái tài sản này chứ ông đâu cần biết ai sở hữu nó. Ví dụ như lúc mà đọc kiến xe hơi thì đâu biết sở hữu ông nào đâu. Vô trong đi đường thì chẳng hạn bây giờ ai thấy cái gì thì lấy rồi lấy thôi, đâu có cần biết đó của ai. Cái tâm tham này á là tham với cái đối tượng mà nó ưa thích. Nên pháp chân đế đó nói là cái tâm tham này với cái đối tượng nó ưa thích, mà cái tâm tham này là cái quả của nó là nó sẽ là cái quả khổ. Nghe thấy chưa? Thì như vậy đó, khi mà cái người là tham á, thì cái lúc mà cái hành động tham á, trong tâm nó đổ quả. Nhưng mà nó sẽ chuyển bài ra bên ngoài đó khi nào nó tự nhiên. Cái khi tự nhiên là khi nào người đó cũng gặp một cái tâm tham mạnh mẽ như vậy. Thì như vậy, đây là ông C, thật ra đây là một cái tâm tham. Cái tâm tham thì khi mà nó lấy cái đồ vật đó, cái đâu cần biết của ông A là người tham, là chi tham. Nó chỉ biết là cái ông A này bây giờ ông A cũng có cái tài sản. Thì giờ nó lấy cái tài sản con này thôi. Thì như vậy do cái tâm tham mà người này tạo cái quả khổ. Còn ai gieo cái nhân để ông khổ thì cái chuyện nó không cần biết. Chứ không có nghĩa là cái con đường đi qua đi lại vậy. Mà cái con đường đi ở chỗ là hãy tham thì tạo quả khổ. Thì thế không? Hãy mình làm cho người ta đau đớn khi người ta mất cái tài sản như thế nào thì mình sẽ phải đau đớn như vậy, hoặc đau đớn nhiều hơn thì có cái đó. Còn cái chuyện cái A, B, C, D, D không thành vấn đề. Đó là thượng đế. Cái chân đế là hệ tâm tham này phát sinh, nó đổ quả khổ, thì người đó sẽ bị một cái tâm tham khác nó cũng hoạt động như vậy đó, để nó tạo cái khổ này. Cho nên không phải là chính cái người ăn cắp á, cho nên nó là ví dụ vậy. Bây giờ cái ông này ông làm cái việc thiện, ông đi đường ông thấy người ta lăn ra cái người ta ngã là cái sùi một cái gì đó, ông cũng quăng cái xe xuống ông lo ông cứu người ta, ông không có sợ, mà mang tay mang tiếng là do mình làm ông mình chết là vì ông cũng sợ, ông lo ông cứu rồi, rồi á ông không tiếc tiền, ông lo ông thuê xe ông đưa cho bệnh viện cứu luôn này. Rồi cuối cùng tôi cũng đâu có cần biết cái việc gì đó mà cái ông này cũng nói với cái ông C này, ông nghe này nói những cái nào cũng không cần biết. Nhưng mà suốt từ cái lúc mà ông quăng cái xe xuống, ông lo ông này cho tới cùng đó, là cái tâm của ông là tâm thiện nó phát sinh. Nó phát sinh liên tục cái tâm thiện. Thì cái chuyện nó nơi ông nó làm đã coi như là nó mạnh mẽ lên rồi. Thì như vậy đó, ông sẽ hưởng được cái quả lành. Thì cái khi mà ông lâm nguy như vậy á, ông có cái gì cũng lâm nguy á, thì tự nhiên ông biết cái ông cha căn cứ biết rồi đó, mà cái ông này là vốn là người có cái tâm thiện. Thì khi mà thấy cái đối tượng này là cái tâm thiện ông cũng phát sinh liền, là ông cũng sẽ giúp đỡ thiện, mà ông cũng không cần biết đâu như thế. Bởi vì cái thiện nó sẽ trổ quả thiện, cái quả thiện nó sẽ câu thông với cái tâm thiện, cái tâm thiện nó sẽ câu thông với tâm thiện. Thì vậy thôi, cái pháp chân đế là như vậy. Thì cái đó là không ai sắp đặt ra, cái đó là cái sự vận hành của nó. Cho nên là khi mình làm cái việc tốt rồi đó, đừng nghĩ là người đó nó sẽ trở lại với mình. Cho nên nó khi mà mình làm cái việc thiện này, khi mình làm cái việc thiện cho một cái người A, một cái cá nhân của mình đây, một người là người sinh hoạt xây dựng của em, cái người A làm cái việc thiện cho người B, thì đừng có nghĩ năng lo mình thiện cho người B, mình nghĩ rằng đây là cái đối tượng cần sự giúp đỡ, do mình đã giúp đỡ bằng cả một cái tấm lòng, thì như vậy là cái chuyện đó mình sẽ đã phát sinh thì nó đổ quả lên rồi. Còn nếu như mình làm rồi, mình cứ dính chặt lên, lâu lâu mình nói mày sống được nhà tao không có tao mày yêu rồi. Thì như vậy á là cái lúc mà mình làm thiện á, nhưng mà sau đó là cái tâm tham của mình khởi lên là mình mong cầu có một cái sự đền đáp. Như vậy đó, từ cái thiện nó phát sinh cái tâm tham, nó bám chặt vào cái đối tượng, nó coi cái đối tượng này bây giờ nó lệnh thù với mình. À, tao nhớ tưởng động tao kêu á mà không có mặt cái người đó á, đồ cái thằng dông hơn bộ nghĩa, không có tao đâu có ngày hôm nay, không có tao đâu cưới được vợ đó, không có tao ai giúp đỡ làm ăn được vậy, cứ nhắm vào cái đó. Thì cái pháp phát triển của mình khởi lên liên tục mà mình không biết, cho nên cái ông mộng thọ nhận ông nặng bằng cái người xuống thì nó quá mệt với cái ông nội này đi, chắc cần phải dọn nhà mình đi chỗ khác chứ trời ơi. Hơi giúp ông nó cứu mình hơn giúp ông nó giúp mình, vậy sao nổi cái ơn của ông này. Thành ra vậy ra cái lúc đó hết là mình cái pháp phát triển mình khởi lên, mình chỉ nghe cái chân là cái tâm mình thiện khởi lên rồi thì mình sẽ cái quả thiện nó sẽ trổ, nó trổ vào lúc nào và với cái người có cái tâm thiện, chứ không phải là phải ai với bên là đi với nhau đọc quả hiểu không. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái tục đế đó, chúng ta thấy cái pháp chân đế thấy cái tâm gì khởi lên thì cái quả nó phải trổ. Còn cái người ăn người bên sẽ chịu cái tâm đế, bởi vì theo pháp chân đế đây là cái tập hợp của dân sanh, một tập hợp của dân sanh, không có đàn ông, không có đàn bà, không có người già người trẻ, chỉ là tập hợp của dân sanh thôi, đó là pháp chân đế. Cho nên khi mà mình đi như thế này đó là coi như là cái sắc đi, nhưng mà pháp tục đế đó là tôi đi, thì trong tục đế mình phải nói gì, không nói gì tôi tưởng mình điên sao, cho nên phải nói tôi đi. Nhưng mà nếu mình giữ chính xác á là cái sắc mình đang đi. Như vậy khi mà làm việc thiện á thì mình nói là cái tâm thiện này nó đang khởi lên, rồi cái tâm thiện này đang hoạt động trong suốt thời gian đó, thì cái tâm thiện khi nó chiếm được những cái sân khấu của cái tập hợp danh sách này, nó điều khiển cái thân cái tâm của mình làm cái việc thiện, nó điều khiển những cái tập hợp. Còn khi cái tâm sân mà nó nổi lên nó cũng điều khiển cái thân này, cái tâm này. Cho nên cái lúc mà mình làm việc thiện á, cái miệng của mình nó không có điều khiển, cái tay mình nó làm cái điều thiện, mình bỗng bòn ẩm người ta lên máu dính trong mình, rồi mình không nghĩ đến cái bộ đồ của mình, mình không có nghĩ cái sự dơ bẩn lúc đó, mà mình chỉ nghĩ tập cái nghiệp quá làm sao cứu được cái người. Cho nên tay mình làm, thân mình làm nè, miệng mình nói là mình đưa cho mình chuyện là túi tiền móc ra nè, mình chạy đi tìm người thân của người ta nè, tất cả là do cái tâm thiện của mình, cái điều thiện. Còn cái kia ví dụ như là cái tâm cái kỹ của mình á, mình khởi lên rồi đó, đó những chuyện lên dính trên tự nhiên mang vô cho mà. Rồi bữa nay lỡ bao nhiêu công việc, lỡ cái gì, rồi làm ăn thua lỗ thì sao sao, thôi chuyện nó ăn lo luôn, phải chuyện mình. Thì như vậy đến khi mình xảy ra cái chuyện gì, người ta cũng sẽ có người nói đi thôi. Cái người ta gặp mình ta nói đi thôi đó. Bởi vì nơi mình nè, cái gì đó không có gì đó. Bất cứ mình làm cái việc gì vào cái giây phút nào thì cái gì nơi mình khởi lên, tâm gì khởi lên là quan trọng. Khi nào mà cái tâm tham của mình nó khởi lên nó thì quý vị sẽ thấy cái sự lý luận của nó là kinh khủng, nó biện luận đủ mọi cách mọi giá hết và nó che hết hết để cho cái điều khiển được cái thân này với toàn bộ những hoạt động của cái tâm pháp khác để mà làm cái việc bất thường như nó mong muốn. Thấy như vậy, hiểu như vậy mới đáng kinh sợ. Khi chúng ta có mặt ở đây với cái sắc pháp này và cái danh pháp này mà chúng ta đã không làm chủ được, hãy thấy cái người hoạt động không? Như vậy thì ở đây không có việc lấy qua lấy lại buồn, mà cái người á mà lấy cấp của người khác là gieo cái nhân bất thiện cho mình, còn cái người bị mất cấp á là nhận cái quả, nhận cái quả không biết từ kiếp nào mình đã làm thương tổn người khác vì mình đã ăn cắp tài sản của người ta. Cái chuyện đó trong tâm mình nó đã trổ quả bất thiện rồi mà mình không biết, cho nên bây giờ nó gặp một cái đối tượng mà cái tham mạnh mẽ quá thì cái tâm tham phải gieo cái nhân bất thiện cho mình là người đạt cái quả. Cho nên khi mình thấy vậy đó thì mình có bắt được cái thằng ăn trộm, mình đánh nó thì mình gieo cái nhân bất thiện. Cho nên quý vị thấy như người ta tu tâm có lạnh, tu đạo nặng, quý vị coi là cái chuyện mà những kẻ khốn cùng cũng trong vô. Thì cái ông cha đó, cái khi mà cái người tự người tù mà khổ sai đó là biến trong cái nhà thờ đó, thì ông lúc sẽ rất là tự tế. Nhưng mà ông này ông thấy cái bộ đồ mình ra bằng bạc của ông cha tốt lắm, cho nên là ông suy nghĩ được giờ mình sẽ ăn cắp cái đó, lấy cái đó về mình ra mình bán mình mới có tiền về quê, với trong bụng của cái người tù khổ sai này nghĩ thương cái bà chị dâu với hai cái đứa cháu với mẹ mình bây giờ không biết là sống chết ra sao, mà nhà thì quá cực kỳ nghèo khổ, giờ làm gì có tiền, cho nên mới mang tâm lấy cái số đó ra. Nhưng mà đến khi người ta đem ra bán thì ông bắt vào đi vô tù lúc mà gần 20 tuổi, thì khi mà ra thì đã khoảng 40 tuổi rồi, nhiều đời nó cũng còn biết nữa bài ra bán. Thì người ta thấy cái buổi nhà thờ, cái xứng đáng mà cái buổi nhà thờ, người ta kêu cảnh sát bắt. Khi cảnh sát bắt đưa vô thì ông cha không biết rồi, tại vì cái bộ đồ ra vô của ngài. Khi mà ông này ra đi mất bộ đồ ra không biết, cho nên ông vô là khi mà dẫn vô là đàng hoàng, thì ông cha nói là buổi đưa vô không có một bản cắt đó. Thì cho nên là ông cha có chỉ cảnh sát ra nhiều, thì ông này quá không xuất liên. Ông nói mà con không cắt mà, con cắt mà sao cha lại nói là cho con. Thì ông cha mới nói là cha có dự định cho con một số tiền để cho con về quê con sinh sống. Ông cha muốn cho một số tiền. Thì về sau kêu này trở về quê đó, mà trở thành cái ông chủ rất là lớn, làm cái nghề sâu dưỡng đó. Thì ông là giúp tất cả những người mà trong cái hoàn cảnh mà đói nghèo khó khăn, thì ông đã trở thành một ông cha thứ hai, nhưng mà không có mặt ở nhà dòng. Ông làm tất cả những việc từ thiện để giúp những người nghèo khổ, bởi vì cái bài học về tâm từ của ông cha trong nhà thờ đó đã làm cho ông thấy đó, là cái chuyện trộm cắp của ông đó, là bất thiện. Và cái tâm từ nó nhú ở trong lòng của con người lương thiện đó, ăn cắp thì nhìn cái hoàn cảnh nó thúc đẩy cho đến đường cùng, mà bây giờ cái tâm từ nó nhú trong lòng ông, cầm cái số tiền ông cha đi, ông nghĩ là phải làm cái gì rất là lương thiện để mà phát huy cái đồng tiền này. Và khi có cái đồng tiền rồi thì ông nghĩ là cái đồng tiền này đó phải đem đến cho những người nghèo và mở rộng những cái xưởng đó để cho người nghèo có công việc làm. Và ông đã nhớ được cái tâm từ của ông cha trong những phút chốc đó đã biến đổi cái người tù này nè, người tù khổ sai này nè, trở thành một cái ông cha thứ hai trong cuộc đời. Cho nên quý vị thấy là cái tâm ảnh hưởng cho cái tâm, chứ không phải người A đối với người B. Giờ không có cái chuyện què trong chuyện ăn cắp lẫn nhau. Thế đó là nói theo cái thương mại của ông đời. Chứ còn trong pháp tu là tâm mà mở lên là sổ quả của cái tâm đó. Nếu mà nói về nhân của cái phát triển này, cái gian thiện. Gian thiện là vô tham, vô sân và vô si. Đó là gian thiện. Nam là gì, mô là gì, a là gì, dương là gì, đạo là gì, là bỏ cái pháp mà mình đang tụng, đang niệm, thì là rất con. Nhờ mình tập trung vào trong đó, thì đầu tiên á, khi mình tập trung là cái tham nó khởi lên được, mà cái sân nó không khởi lên được. Nhưng nếu mà mình á, khi mình tụng Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghĩ là thế nào mình cũng được tái sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là khi mình học cái gì pháp thấy ba mối cõi không có đâu. Cái đó là giống như là trong Kinh Pháp Hoa nói là vì trẻ con á ở trong nhà lửa cho nên phải lấy xe dê xe mưa để bên ngoài để cho nó mê cái xe dê xe mưa mình chạy ra khỏi cái nhà lửa cái đã rồi ra tới đó tính tiếp. Cho nên khi mình niệm vậy đó là nói tu mà không thấy cái lợi gì hết là người ta không có tu. Cho nên phải nói là về Tây Phương Cực Lạc chỗ đó là bằng vàng rồng mã mão xa cừ gì đó thì nó ra cũng có, cho nên là